Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào. Tập 73. Thanh Địch ôm chặt Sở Kiều Tịnh rồi đột nhiên né sang một bên, tránh thoát một roi này. Nàng ấy vương tài rút thanh kiếm bên hông, lao vào đánh nhau với Kiều Ngọc. Lưỡi kiếm và roi chạm vào nhau trên không trung, phát ra tiếng động rền vang. Liên tiếp đảo lùi về sau vài bước, khó khăn lắm mới đứng vững lại. Đến khi nàng ta dừng lại mới cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người trào lên. Ngay cả nơi hộ khẩu đang nắm chặt rồi cũng cảm thấy đau ầm ĩ. Kim Ngọc hung dữ lườm Thanh Địch. Thanh Địch, đồ phản bội nhà ngươi, ngươi dám ra tay với ta sao? Thanh Địch lùi về sau một bước, lạnh lùng nhìn Kim Ngọc. Ngươi ra tay trước, tài nghệ thua kém người khác thì thất bại thôi. Nếu một vài chiêu vừa rồi ngươi chiếm ưu thế, ngươi còn nói như vậy không? Thấy mình không đấu lại được nàng ấy, ánh mắt Kim Ngọc tóe lên, nảy ra ý hay. Bỗng nhiên nàng ta ra vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía sau lưng Thanh Địch. Trưởng lão, sao mọi người lại ở nơi đây? Xin nghe bọn con giải thích. Thanh Địch quả thật trúng chiêu, quay đầu nhìn ra sau lưng. Sau khi thấy sau lưng mình không có ai, Thanh Địch lập tức nhận ra mình đã trúng chiêu. Nàng ấy quay đầu, nhưng Kim Ngọc đã vùng roi lên. Thanh Địch vừa giơ kiếm lên định chống cự, còn người bỗng nhiên giãn to. Nàng ấy nhìn thấy hai dáng người quen thuộc ở trước cửa đại điện. Trưởng lão, ngươi cho rằng mánh khóe tương tự sẽ khiến ta mắc bẫy sao? Nộp mạng đi. Chiếc roi trong tay Kim Ngọc bay ra không ngừng, nàng ta hung dữ quất về phía Thanh Địch. Hỗn trướng, mau dừng tay. Giọng nói già nua nhưng mạnh mẽ bỗng nhiên vang lên ở sau lưng Kim Ngọc. Nàng ta sợ hãi, đột nhiên nhanh trí quất lệch roi. Mục tiêu ban đầu là yết hầu, cuối cùng chỉ quét qua bả vai của Thanh Địch, để lại chút thương tích ngoài da. Kim Ngọc cuốn quýt xoay người về nơi khác. Hai ông già có vẻ ngoài 50 tuổi với mái tóc hoa rậm tiến vào vài bước, nghiêm túc nhìn nàng ta. Kim Ngọc, tại sao chưa được sự cho phép ngươi dám ra tay với đồng môn? Trưởng lão có dáng người mập mạp và lùn hơn, nhìn nàng ta với vẻ không đồng tình. Đã thế, còn dùng thủ đoạn hèn hạ để đánh lén. Trưởng lão có vóc người tương đối cao, mang vẻ mặt u ám, cảm thấy hứng thú với hai lý do đánh nhau. Đang im đang đẹp, tại sao lại đánh nhau? Đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Kim Ngọc ngượng ngùng cất tiếng, sau đó ánh mắt nàng ta đột nhiên trở nên sắc bén. Nàng ta tự tin hơn hẳn, chỉ vào Thanh Địch ở bên cạnh rồi lại nói. Hai vị trưởng lão, hành động lần này của Kim Ngọc là muốn thay dược thủy cát rửa sạch nội bộ. Rửa sạch nội bộ. Mặt hai vị trưởng lão lập tức biến sắc. Ánh mắt mọi người nghi ngờ nhìn Thanh Địch đang đứng bên cạnh. Thanh Địch mấp máy môi định nói gì đấy, đã bị Kim Ngọc ngắt lời. Vừa nãy sau khi lửa bốc cháy, con khốn này cứ ý định chạy đến đây báo cho các chủ. Nhìn thì có vẻ làm tròn bổn phận, nhưng thật ra nàng ta có mục đích khác. Chờ khi các chủ đi rồi, nàng ta lại chạy đến cứu người. Chúng ta vất vả lắm mới bắt được, còn định thả nàng ta ra. Đại sư tỷ trở thành phản đồ của Thủy Nhược Các chúng ta. Khuôn mặt của Thanh Địch trắng bệch ra, nàng ấy lập tức nhíu mày. Ngươi không được nói bậy bạ, ta dám thề, ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì phản bội Thủy Nhược Các. Kim Ngọc lại cười mỉa, tiếp tục nói. Ngươi thề mà không sợ thiên đòi đánh xuống sao? Thanh Địch, chứng cứ vô cùng rõ ràng. Nếu ta không cẩn thận, kịp thời quay lại, vì lo y các chủ sẽ chạy mất, sợ rằng sẽ không ai bắt được chứng cứ người thông đồng với người ngoài đâu. Đại trưởng lão nhíu mày nhìn Thanh Địch và Sở Kiều Tịnh, ánh mắt lạnh lẽo, hốc mắt sầu khiến cả người ông ta càng có vẻ u ám. Nếu vậy thì đúng là nên giết. Người các chủ muốn bắt sao? Chẳng phải đó là y các chủ, hung thủ đã hại chết thiếu các chủ sao? Nhị trưởng lão mờ mịt nhìn Thanh Địch. Đang im đang đẹp, tại sao ngươi lại cứu nàng ta? Thanh Địch chợt đỏ ửng vành mắt. Nhị trưởng lão, y các chủ không sát hại thiếu các chủ. Trong khoảng thời gian thí luyện ấy, ta trùng hợp ở cạnh y các chủ. Nàng không hề có thời gian và động cơ để ra tay. Để bao che cho người ngoài, mà chuyện gì ngươi cũng dám nói nhỉ? Thay Thanh Địch đang định nói tiếp, Kim Ngọc quát lên với tiếng chói tai các ngàn lời của nàng ấy. Đôi mắt hung ác của Kim Ngọc nhìn về phía Thanh Địch và Sở Kiều Tịnh, sau đấy mạnh miệng nói. Hai người các người đã cấu kết với nhau từ trước. Đại sư tỷ một mực khẳng định như vậy, nhưng ai biết được lời nói của người là thật hay giả. Sở Kiều Tịnh bị Thanh Địch đứng chắn trước người, nhìn qua bả vai của nàng ấy, ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng, hướng về phía Kiều Ngọc. Câu này phải dành cho người mới đúng. Người. Đại trưởng lão u ám nhìn Sở Kiều Tịnh, rõ ràng ông ta đứng về phía Kiều Ngọc. Còn gì để nói nữa, nếu đã là người mà các chủ muốn giết thì cứ bắt lại rồi giết chết đi. Không được, y các chủ không hề giết người, sao lại vô duyên vô cớ phải giết chết nàng ấy. Thanh Địch duỗi tay ngăn trước người của Sở Kiều Tịnh, kiên quyết không chịu lung lay. Ta tin rằng y các chủ vô tội. Kiều Ngọc sợ hãi các chủ trách phạt, cho nên mới đẩy tội lên trên người y các chủ. Sở Kiều Tịnh nhìn dáng người mảnh khảnh đứng chắn trước mặt mình, trong lòng không khỏi cảm thấy cảm động. Nàng sẽ nhớ kỹ tình nghĩa liều mạng bảo vệ mình hôm nay của nàng ấy. Cô gái Thanh Địch này bình thường vẫn âm thầm lặng lẽ, nhưng có tính cách quật cường. Nàng ấy đã nhận định chuyện gì sẽ không tùy ý thay đổi. Nhị trưởng lão suy nghĩ một hồi, dựa theo ấn tượng vốn có của ông ta với Thanh Địch, con bé này không thích tranh đoạt, là người lương thiện và tốt bụng. Bây giờ Thanh Địch lại phản ứng kịch liệt, kiên quyết che chở người sau lưng như vậy, chắc chắn đã có chút chứng cứ. Có lẽ y các chủ này thật sự bị oan. Nghĩ đến đây, nhị trưởng lão trấn an nhìn Thanh Địch rồi bước lên phía trước, đứng giữa hai phè cười tủm tỉm mà giảng hòa. Nào, không nên tức giận, không nên tức giận nào. Dù sao trước mắt y các chủ vẫn đang ở thủy nhược cát của chúng ta, không chạy đi đâu được. Chân tướng dù là đèn hai trắng cũng không quan trọng. Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt thật thà của nhị trưởng lão nhìn hơi giống Phật Di Lặc. Nếu y các chủ đã bị bắt đến đây vì nghi ngờ là kẻ sát hại thiếu các chủ, thì nàng ta sống hay chết phải do các chủ quyết định. Nhưng tạm thời các chủ đang phải xử lý chuyện ám thất. Nếu chúng ta vượt qua chức phận, chờ đến khi các chủ trở lại, thấy người bà ấy bắt đã chết thì cũng không hay. Hay là chúng ta tạm thời cứ nhốt nàng ta lại, chờ các chủ về rồi xử lý, mọi người thấy thế nào? Còn người của nhị trưởng lão khá hiền lành, đại trưởng lão thì hơi nhướng mày. Nhị trưởng lão nói có lý, nên ông ta bèn im lặng không lên tiếng. Kim Ngọc thì cắn răng, nếu có giết ngài Sở Kiều Tịnh ở nơi đây thì sẽ vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Nhưng nếu nàng ta tỏ ra quá hăng hái, có thể sẽ dẫn đến phản tác dụng. Nàng ta chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, kìm nén một bụng oán giận. Thấy mọi người không còn dị nghị gì nữa, nhị trưởng lão vỗ tay. Vậy cứ quyết định thế này đi. Kim Ngọc nắm chặt tay, đầu ngón tay cắm vào trong lòng bàn tay, vẻ mặt không cam lòng. Nàng ta chợt nói, nếu đã thế, để ta giam giữ y các chủ cho. Nàng ta lạnh lùng nhìn Thanh Địch, ta không tin ngươi. Ngươi đã thả cho y các chủ chạy thoát một lần thì nhất định sẽ có lần thứ hai. Chỉ khi y các chủ bị ta giam giữ thì mọi chuyện mới không xảy ra sai sót được. Ngươi và y các chủ có thù cũ từ trước, nếu rơi vào tay ngươi, ai biết liệu ngươi có dùng hình phạt riêng không? Sở Kiều Tịnh đứng phía sau Thanh Địch im lặng một lúc, sau đó tiến lên phía trước một bước, vỗ vào vai của nàng ấy rồi lại nói, ta đồng ý. Thanh Địch nhìn nàng bằng ánh mắt không thể tin nổi, trong đôi mắt toàn là sự lo lắng. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu với nàng ấy. Mọi người ở đây ngoài Kim Ngọc ra thì thực lực của nhị trưởng lão và đại trưởng lão trông có vẻ không phải dạng thường. Nếu họ thật sự liều mạng, chưa chắc nàng đã giành được phần thắng. Nếu như không phải vì nàng thân là đại sư tỷ của Nhược Thủy Các, Thanh Địch cũng không đến mức phải rơi vào bước đường này, còn có khả năng sẽ mang trên mình tội danh phản bội Nhược Thủy Các. Nàng không thể liên lụy tới nàng ấy. Sở Kiều Tịnh mỉm cười an ủi Thanh Địch, đẩy nàng ấy qua một bên rồi bước đến trước mặt Kim Ngọc, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta. Ta đi với người. Tuy Sở Kiều Tịnh đang nhìn thẳng, nhưng khí thế của nàng lại mang tới cảm giác từ trên cao nhìn xuống, ngạo mạn. Hừ, con khốn, đã rơi vào tay ta còn dám ngông cuồng như thế. Kim Ngọc cười độc ác, nàng ta đã nghĩ đến sau này nàng ta có thể hành hạ gương mặt như hoa như ngọc, khiến người ta ghen ghét và đố kỵ. Kim Ngọc giơ tay ra cầm hai sợi dây mảnh trói tại Sở Kiều Tịnh trước mặt tất cả mọi người, còn cố tình kéo mạnh sợi dây mảnh khiến làn da mềm mại của Sở Kiều Tịnh lõm sâu hơn. Sở Kiều Tịnh cố chịu đau không nên tiếng, càng khiến Kim Ngọc ngứa mắt nàng hơn. Còn khốn, cứ đợi đấy, để xem sau này ta trừng phạt người thế nào. Mà lúc này, trong cung điện của Tây Quận Dương, sau khi Dạ Chi Thần kết thúc cuộc nói chuyện với Tây Quận Dương, hắn nóng lòng trở về, ước gì có thể lập tức tìm được Sở Kiều Tịnh. Chỉ mới chia xa tình nhị trong một khoảng thời gian ngắn, sao hắn lại nhớ nàng đến đây này? Nhưng khi quay trở về chỗ cũ, hắn lại không nhìn thấy bóng dáng mà mình vương vấn đâu. Dạ Chi Thần giật mình thoăn thoắt, loãng thoảng có một linh cảm chẳng lành. Tình nhị đã hứa sẽ đợi hắn, nếu nàng không có chuyện gì, chắc chắn sẽ không nàng dựng dựng bỏ hắn lại rồi rời đi. Cho dù nàng có đi, cũng để lại một người báo tin cho hắn. Ánh nến trong đại điện lúc mờ lúc tỏ, khiến sắc mặt của Dạ Chi Thần càng trở nên u ám. Cuối cùng, hắn quay người bỏ đi, quay trở về căn phòng vừa nãy mới nói chuyện cùng Tây Quận Dương. Tây Quận Dương thấy hắn đi rồi lại về, hết sức vui mừng, còn tưởng hắn suy nghĩ thông suốt, vội vàng nói: "Các hạ đã nghĩ kỹ rồi sao? Thứ mà trẫm có thể cung cấp chắc chắn sẽ nhiều hơn rất nhiều so với những gì người đang suy nghĩ." Dạ Chi Thần không trả lời, chỉ chấp tay hành lễ theo kiểu giang hồ, quanh người toát lên sát khí lạnh lẽo. "Hoàng thượng, thị vệ canh cửa cùng đang nơi đâu?" Tây Quận Dương lại nhíu mày. "Đã xảy ra chuyện gì?" Những lời sau đấy của Dạ Chi Thần giống như sét đánh ngang tai, khiến Tây Quận Dương vô cùng sợ hãi. "Không thấy y các chủ đâu, ta muốn đi hỏi thị vệ canh cửa của hai kiếp gần nhất." "Sao có thể thế được?" Tây Quận Dương lập tức nhíu mày, giơ tay gọi thị vệ tới. "Đưa thị vệ của hai kiếp gần đây đến." "Vâng." Thị vệ nghe lệnh, chẳng mấy chốc đã dẫn theo sáu thị vệ tới. "Các người có thấy y các chủ đâu không?" Vẻ mặt của Dạ Chi Thần u ám, sự lạnh lùng trên người hắn khiến các thị vệ sợ hãi. Sau khi buổi tiệc kết thúc, xe ngựa của y các chủ đã ra khỏi cổng cung, vẫn luôn đi về hướng Tây. Nghe thấy thế, Tây Quận Dương lập tức giãn đồng mày. "Chắc là do các hạ nghĩ nhiều, hoặc là y các chủ đã về trước cũng nên." Dạ Chi Thần nhíu mày, suy nghĩ nhạy bén, khiến hắn cảm nhận có điều gì đấy bất thường. "Người tận mắt nhìn thấy xe ngựa của y các chủ rời khỏi cửa cung sao?" Thị vệ bị hắn dọa sợ hú vía. "Không, không thấy, là một cung nữ nói. Mày nhắc tới thì cung nữ đó trông rất lạ." Nói xong, giọng của hắn ta cũng từ từ nhỏ dần, nhận ra mình đã mất tiếng. "Không tận mắt nhìn thấy sao?" Tây Quận Dương đập mạnh tay lên bàn. "Đồ khốn!" Ông ta quài quài nhìn Dạ Chi Thần. "Trẫm sẽ cử người đi điều tra chuyện này, nhất định sẽ cho người một câu trả lời rõ ràng." Dạ Chi Thần hành lễ với Tây Quận Dương. "Ta xin phép đi trước." Không quan tâm đến sự thay đổi trên gương mặt của Tây Quận Dương, hắn quay người rời khỏi đấy. Lúc này trong đầu hắn lập tức xuất hiện từ then chốt: Nhược Thủy Các. Nghĩ tới những chuyện gần đây Tịnh Nhi gặp phải, chắc hẳn người đưa Sở Kiều Tịnh đi chính là người của Nhược Thủy Các. Đáng chết, lần trước Nhược Thủy Các muốn ám sát Tịnh Nhi nhưng không thành, không ngờ còn muốn thử lại lần nữa. Cũng tại hắn không đủ cảnh giác, bây giờ mới khiến Tịnh Nhi rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Giờ không phải là lúc tự trách. Dạ Chi Thần nhíu chặt mày, đi đến một nơi vắng, có một cái bóng màu đen xuất hiện sau lưng hắn, quỳ một chân xuống. "Chủ nhân." Giọng hắn ta đột nhiên lạnh lùng. "Đi điều tra xem nội bộ của Thủy Nhược Các nằm ở nơi đâu." "Thuộc hạ tuân mệnh." Ngay sau đó, cái bóng màu đen lập tức biến mất, không thấy dấu vết. Lúc Dạ Chi Thần quay trở về trạch viện, hơi lạnh thấu xương trên người hắn đã đạt đến ngưỡng đáng sợ. Gần như không có kẻ nào dám tới gần hắn. Thấy hắn quay trở về, Dư Nam nuốt nước bọt nhìn sau lưng hắn. "Chủ nhân đi đâu rồi?" Dạ Chi Thần ngừng lại rồi lại nói: "Nếu nàng ấy vẫn chưa về, e là bị người của Nhược Thủy Các bắt đi rồi." "Gì cơ?" Dư Nam hét lên, ngay sau đó hắn chạy ra ngoài trạch viện. "Để ta tìm thử." Thấy thế, nụ cười thản nhiên trên mặt Mộc Phong Ngầm lập tức biến mất. Vì chuyện của thiếu các chủ Nhược Thủy Các sao? Chắc là vậy. Thế tạ cũng về đây, xem có manh mối gì không. Nói xong, Mộc Phong Ngầm cũng hơi lo lắng nhìn Dạ Chi Thần, không nhìn được vỗ lên vai hắn rồi lại nói: Tiểu Sở Nhị, nàng ấy thông minh lắm, sẽ không có chuyện gì đâu, ngươi đừng quá lo lắng. Nói xong, Mộc Phong Ngầm mới nhận ra những lời mình nói là dư thừa. Dạ Chi Thần quan tâm Sở Kiều Tình như thế, bảo hắn đừng lo lắng kiểu gì. Thấy Dạ Chi Thần không có phản ứng, Mộc Phong Ngầm lại lắc đầu, quay người rời đi. Lúc mọi người đang lo lắng tìm kiếm tung tích của Sở Kiều Tịnh thì bên trong thủy đạo âm u, giờ tài ra không thấy được năm ngón, chỉ ở trong góc mới có chút được ánh sáng chiếu trên mặt nước tĩnh lặng. Lúc này tay chân Sở Kiều Tịnh đều bị trói chặt trên một chiếc cột hình chữ thập, nước vừa bẩn vừa trục đã từ từ dâng đến ngực nàng. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, vết thương do vừa bị đánh giờ đang nằm trong nước, truyền đến cơn đau nhói không sao chịu nổi. Nếu vết thương bị ngâm nước đầu ngại còn chưa kịp xử lý, chắc chắn sẽ mừng mủ, nhiễm trùng, thậm chí có khả năng sẽ chết vì nhiễm trùng. Có lẽ mọi người ở bên ngoài đã bắt đầu lo lắng. Hiện tại, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi thủy lao. Sở Kiều Tịnh nhìn xung quanh, xem hoàn cảnh bên trong nhà lao. Do ánh sáng lờ mờ, nàng chỉ có thể nhìn thấy mấy sợi dây xích màu đen cách đây không xa. Đây chính là cửa ra của nhà lao. Ở cửa có một tên thị vệ mặc đồ trắng đang đi tới đi lui. Tại hắn ta cầm giáo, chắc một chùm chìa khóa ở bên hông. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm thị vệ đang đi tới đi lui, đột nhiên hai mắt sáng bừng. Sở Kiều Tịnh giật giật xiềng xích trên cổ tay, hơi khuỵu gối xuống, khiến cả người đột nhiên chìm xuống. Mực nước ban đầu cao đến ngực, giờ đã lên đến tận đầu. Sở Kiều Tình lớn tiếng nói, giả vờ đang bị đuối nước. Đuối nước? Người đâu? Nước dâng lên rồi, cứu với. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Thì về bên ngoài nhà lao nhíu mày, vô cùng sợ hãi. Hắn ta đi đến trước cửa nhà lao, thấy Sở Kiều Tình ở bên trong có vẻ như đã bị chìm ngất đi rồi. Đừng nói đã giả vờ nhé. Nghe nói phàm nhân đang bị nhốt trong đầy rất nguy hiểm, xảo trá, có rất nhiều khả năng sẽ giả vờ chết. Nhưng cứ mỗi một phút trôi qua, ở bên trong dần dần không còn tiếng động. Thậm chí trên mặt nước phẳng lặng, không còn xuất hiện bọt khí. Thì về sợ hãi, đã một khắc trôi qua, cho dù có nín thở, cũng không thể nào không có bọt khí trong suốt một khắc. Chẳng lẽ đang thật sự chết đuối sao? Hắn ta vừa nghi ngờ vừa sợ hãi, đi tới đi lùi trước cửa nhà lao, do dự không biết có nên lại đấy xem thử không. Lại một lúc nữa trôi qua, thấy mặt nước càng lúc càng tĩnh lặng, cuối cùng hắn cũng lấy chìa khóa ra để mở cửa nhà lao. Kim Ngọc sư tỷ từng đặc biệt dặn dò không được để cho nàng chết. Mà lúc này Sở Kiều Tịnh đã điều chỉnh hô hấp hỗn loạn của mình nhờ vào không gian, không thở trong nước, tạo ra hiện tượng giả chết đuối. Đồng thời, nàng đại lấy một con dao sắc bén trong không gian ra, dùng hai tay cầm con dao nhỏ trong tư thế kỳ quái khó chịu, xoay ngược tay rồi nhẹ nhàng cắt đứt dây thừng trên cổ tay. Nàng cố gắng để hành động của mình không làm động mặt nước phẳng lặng. Có lẽ sợi dây thừng đã trói vô số phàm nhân ngâm trong nước lâu ngày, Sở Kiều Tịnh không cần tốn nhiều công sức đã cắt được sợi dây ấy. Hai tay có được tự do, sau đấy nhanh nhẹn thoát khỏi nó. Nhưng nàng phát hiện ra trên tay mình vẫn còn một cái cọng sắt nối với cột gỗ khóa chặt nàng lại. Thủy lao này quá tối, có thể lờ mờ thấy được bóng dáng của phàm nhân bị trói trên cột gỗ. Nàng kéo xích sắt, cũng may xích sắt không quá ngắn, nàng có thể từ từ di chuyển ra phía sau cột gỗ, nhô đầu lên, chỉ để lộ ra đôi mắt bên ngoài nhìn chằm chằm vào cửa lao. Nàng âm thầm ẩn nấp, đợi thị vệ mặc đồ trắng ở cửa tiến tới kiểm tra. Lạch cạch, lạch cạch là tiếng chìa khóa chuyển động. Nàng nắm chặt con dao sắc bén ở trong tay, sau đấy nghe thấy tiếng bước chân của thị vệ từ từ tới gần. Mặt nước quá đục, không nhìn thấy rõ, rốt cuộc dưới nước đang có gì xảy ra, nàng vẫn bất động. Nàng vốn định nhân cơ hội này giết chết tên thị vệ, nhưng mà cảm nhận được sự bất tiện do chiếc xích sắt nàng trình trịch trên tay mình, nàng nhíu mày, cất con dao nhỏ về lại không gian. Xem ra bây giờ vẫn phải thay đổi kế sách. Này, ngươi không sao chứ? Thị vệ kia nhìn mặt nước lạnh lẽo rồi gọi một tiếng. Kết quả tất nhiên không có ai trả lời. Thị vệ đành bỏ giáo xuống, đi vào trong nước xem sao. Hắn ta đi rất mạnh, sóng nước dập dềnh. Sau khi thị vệ tiến đến gần cột gỗ, không thấy người đầu thì hoảng hốt. Rốt cuộc, nàng đang ẩn náu ở dưới nước phục kích mình, hay là đã bị chết đuối thật sự? Này, ngươi đừng giả vờ giả vịt. Giọng nói của thị vệ run run, hắn ta vung nắm đấm về phía mặt nước. Cuối cùng tay của hắn ta cũng chạm tới thứ gì đấy, khiến hắn ta sợ hãi lùi về sau một bước. Hắn ta vốn nhát gan, bình thường phạm nhân trong thủy đạo đều bị dày vò đến nỗi sốc dở chết dở mới được đưa tới nơi này giam giữ, không làm được gì tất nhiên hắn sẽ không sợ. Hắn ta lại nhìn thủy lao đen tối như mực, nuốt nước bọt sợ hãi, tiến lên sờ vật kia. Là cánh tay của người, chắc là phạm nhân vừa rồi. Tay của hắn ta vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên người nàng. Chắc phạm nhân này chỉ mới ngất đi thôi. Hắn ta muốn kéo nàng lên, nhưng phát hiện ra không kéo được. Dây xích sắt phát ra tiếng kêu. Thì ra là xích sắt khóa chặt phạm nhân mới không kéo lên được. Hắn ta tiến lại gần, phát hiện ra phạm nhân đang nhắm nghiền hai mắt, tay bị trói trên cột gỗ không nhúc nhích được. Này! Này! Thị vệ nở nụ cười xấu xa, suy nghĩ dâm tà trong lòng dâng lên, xua tan nỗi sợ hãi ban nãy. Hắn ta sợ gương mặt của nữ phạm nhân, sợ rất thích tai, sợ tới sống mũi, cũng mài hơi thở yếu ớt. Thay nàng thật sự bất tỉnh nhân sự, hắn ta vô thức buông lỏng cảnh giác, cầm chìa khóa, mở xích sắt trên tay nàng. Sau đấy, vội vàng kéo nàng vào trong góc tối, muốn dở trò đòi bại. Rồi đột nhiên, Sở Kiều Tịnh mở bừng mắt ra, trong đầu vừa suy nghĩ, con dao đã lập tức nằm trong tay, nhanh chóng để nói dưới động mạch chủ của tên thị vệ. Đứng im, không được kêu. Có thể do ngâm mình trong nước quá lâu, giọng của nàng hơi khàn khàn, nhưng vẫn lạnh thấu xương. Chỉ trong chớp mắt, hắn ta bị phạm nhân cầm đao uy hiếp. Được được được, ta nghe theo lời ngươi, xin ngươi đừng giết ta. Cảm nhận được sự nguy hiểm trên cổ, tên thị vệ run đẩy bẩy, vô cùng sợ hãi. Sở Kiều Tịnh không trả lời, chán ghét nhìn hắn ta. Vừa rồi, thị vệ này còn có ý đồ xấu xa với nàng. Sở Kiều Tịnh lấy mê hồn tán trong không gian ra, phè phẩy trước mặt thị vệ. Hắn ta lập tức mất đi ý thức. Sở Kiều Tịnh đoạt được chìa khóa, chịu đựng sự ghê tởm để trói tên thị vệ này lên trên cột gỗ, tiện thể cho hắn ta uống thuốc bất lực, để sau này hắn ta sống trong đau khổ. Trong thủy đạo mà lại chỉ có một tên thị vệ để tuần tra sao? Sau khi Sở Kiều Tịnh ra ngoài thăm dò cẩn thận hết một lượt, nàng phát hiện phòng vệ trong thủy đạo lại lỏng lẻo đến bất ngờ. Nhưng lúc này nàng không quan tâm được nhiều, thoát khỏi thủy đạo qua cửa bí mật. Bên ngoài không có nhiều người, chỉ có một vài nhà hoàng đang vội vàng đi tới đi lui. Cấu trúc nhà cửa ở Thủy Nhược Cát rất kỳ lạ, giống như bất cẩn đi vào quỷ vực, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sở Kiều Tịnh vốn đã quen thuộc với Thủy Nhược Cát, nàng lấy quần áo che đi vết thương, cẩn thận tránh người. Bây giờ nàng phải nhanh chóng tìm được Thanh Địch, chỉ có nàng ấy mới có thể giúp nàng thoát khỏi nơi này. Nhưng không may nàng bắt gặp Kiều Ngọc ở nơi đây. Nhìn Kiều Ngọc đang chỉ tay năm ngón với người phía dưới ở phía xã, Sở Kiều Tịnh vội vàng tránh đi, trốn trong góc. Lúc này, Kiều Ngọc đang rất tức tối, sai sầm mặt, cũng đang cầm roi để tìm người. Vừa rồi, nàng ta định đến thủy lão xem con ả kia thế nào. Nhưng nàng ta không nhìn rõ, tên thủy vệ tường trai trong ngục thì không thấy đâu. Nhìn người bị trói trong thủy lão, nàng ta vô cùng đắc ý. Kim Ngọc quất rồi đánh vào trong nước. Chiếc gọi quất lên người nàng nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Thấy Sở Kiều Tịnh không cầu sinh, Nàng ta bỗng thấy cục hứng, lại quất tiếp nhưng không có tiếng. Nàng ta thấy có điểm bất thường, nhớ tới sự xảo trá của Sở Kiều Tịnh, thế là lập tức tiến tới để kiểm tra. Lúc này mới phát hiện ra người bị trói lại là tên thị vệ trong ngục. Sở Kiều Tịnh đã chạy rồi. Nàng ta nổi cơn thịnh nộ, quát tháo người phía dưới, lập tức cử người đi khắp nơi tìm kiếm Sở Kiều Tịnh, đồng thời cho người canh gác thành địch. Địa hình của Nhược Thủy Các phức tạp, một người hoàn toàn xa lạ với nơi này không thể nào chạy thoát thân được. Nàng ta đoán sau khi ra ngoài chắc chắn Sở Kiều Tịnh sẽ đi tìm thanh địch, nhờ vả nàng ấy giúp nàng chạy thoát thân. Lúc đi ngang qua một chỗ rẽ, đôi tai của Kim Ngọc nhạy bén nghe thấy tiếng động cực kỳ nhỏ. Nàng ta trợn tròn mắt, vẻ u ám trên gương mặt nhanh chóng bị sự phấn kích đến mức vặn vẹo thay thế. Sở Kiều Tịnh à, cuối cùng ta cũng tìm được người rồi. Nàng ta thấp giọng nói, sau đấy tiến về phía góc. Kim Ngọc mạnh mẽ vùng roi đến, hưng phấn đến mức cả người cũng run run. Trong đầu nàng ta đã thoáng hiện đến vô số biện pháp để tra tấn người khác. Nhưng khi đến nơi, nàng ta mới phát hiện ra ở đấy chẳng có ai cả. Còn về Sở Kiều Tịnh, sau khi trốn vào một góc vắng, nàng mới nhận ra đây là góc chết, rất dễ bị phát hiện. Thế là nàng kín náo ẩn mình, không gây tiếng động, rồi trốn thoát qua một lỗ nhỏ khác. May mắn thay, những con đường quanh co trong Nhược Thủy Các đã cho nàng cơ hội ẩn nấp. Lúc này chắc chắn mọi người trong Nhược Thủy Các đều đang tìm nàng. Sở Kiều Tịnh trốn đi, rồi thận trọng thăm dò bố cục của Nhược Thủy Các, đi một bước nhìn mười bước. Khi nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên thêm lần nữa, Sở Kiều Tịnh không tránh kịp, vội vàng nấp vào một ngọn núi giả. Chờ sau khi bọn họ đi ra, Sở Kiều Tịnh xác định không còn ai quay lại nữa mới lách mình bước ra. Đúng vào lúc nàng định rời đi thì lại vô tình dẫm lên một hòn đá nhỏ. Ầm một tiếng, trên mặt đất vốn bằng phẳng đằng sau núi giả bỗng nhiên xuất hiện một lối vào. Phía sau lối vào là cầu thang dẫn xuống dưới, hai bên cầu thang có đốt nến sáng rực. Sở Kiều Tịnh không chọn lựa chọn nào khác, đành đi xuống cầu thang. Sau khi nàng bước vào, cánh cửa đá cũng đã đóng lại. Sở Kiều Tịnh chẳng buồn chớp mắt lấy một cái, nàng vô cùng bình tĩnh phân tích, nếu phía trên có cơ quan thì phía dưới chắc chắn cũng sẽ có cơ quan. Nàng cẩn thận tìm kiếm trên vách tường, quả nhiên phát hiện ra một viên gạch hơi lồi lên. Sau khi thăm dò cẩn thận, Sở Kiều Tịnh phát hiện bên dưới không còn cơ quan nào khác. Nàng hơi ngạc nhiên và nhíu mày. Không gian bên dưới này giống như một thế giới khác, đó là một căn phòng rất nhỏ, phù hợp để sinh sống, được trang hoàng khá tinh xảo. Nền đất được trải thảm nông, giá sách trưng bày các loại sách cổ và đồ sứ quý báu. Xa hơn là một cánh cửa nhỏ, không biết bên trong chứa thứ gì. Nàng nhớ lúc nãy Thanh Địch nói nhà kho đằng sau núi của Nhược Thủy Các bị cháy, còn lan sang cả ám thất. Có lẽ nơi này chính là ám thất chăng? Trong đầu của Sở Kiều Tịnh lại hiện ra dáng vẻ căng thẳng của các chủ khi nghe tin ám thất bị lửa cháy đến. Có lẽ nơi này ẩn giấu bí mật của Nhược Thủy Các. Sở Kiều Tịnh phát hiện vết thương của mình lại tiếp tục chảy máu trong quá trình nàng chạy trốn, bèn vội vàng lấy băng gạc trong không gian ra băng bó cẩn thận. Nàng cắn răng nuốt tiếng rên rỉ đau đớn, thận trọng di chuyển, vừa xem xét các đồ vật, vừa chú ý quan sát xem còn cánh cửa nào ra vào nữa không. Nhưng trong căn ám thất này chỉ có một vài món đồ quý giá, chẳng còn gì khác. Cuối cùng, ánh mắt của Sở Kiều Tịnh rơi vào cánh cửa ngầm kia. Nàng lạnh lùng vươn tay tới, dứt khoát mở nó ra. Bên trong không phải là cơ quan như nàng nghĩ, chỉ có một bức họa lặng lẽ nằm đấy. Bức họa đã bị đốt cháy một nửa, chỉ mơ hồ nhìn được người trong tranh là một người đàn ông. Nàng quan sát cẩn thận khuôn mặt người đấy. Bức họa đã được vẽ khi người này còn trẻ, dáng người và đường nét trên khuôn mặt đã hơi mờ đi, nhưng có thể nhận ra hắn ta rất đẹp trai, Khoe mắt hắn còn có nốt ruồi rệ rất dễ thấy, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho gương mặt trẻ tuổi này. Dù bức họa không còn trọn vẹn thì người vẽ ra nó chắc chắn có kỹ thuật rất cao. Vết chải đã chạm đến thắt lưng của người đàn ông, chiếc áo bào màu xanh đạm bị nhòe đi trên mặt giấy vàng, khiến khuôn mặt không còn rõ ràng của người đó càng trở nên thanh thoát hơn. Như thể hắn là một vị thần tiên đứng trên đám mây, lẻ loi giữa trời. Đúng lúc Sở Kiều Tịnh vừa đóng cánh cửa ngầm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động. Nàng ngừng thở, trốn vào góc khuất đằng sau ngăn tủ. Các chủ đội chiếc mũ trùm đầu đen với sắc mặt tái nhợt bước vào. Bà tạ không hề phát hiện Sở Kiều Tịnh mà tiến thẳng đến cánh cửa ngầm bên trong, khuôn mặt lạnh lùng trở nên ngơ ngác. Các chủ đã chìm đắm trong ký ức, miệng lẩm bẩm gì đấy. Người thật nhẫn tâm, đã bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn không chịu gặp ta. Ngay cả kỷ vật kỷ niệm duy nhất người để lại cho ta cũng suýt bị cháy mất. Nhưng mà nếu người nghĩ đến chuyện hôm nay, người có đến cầu xin ta không nhỉ? Bà ta thay đổi từ thấp giọng tưởng nhớ đến ai oán trách móc. Sở Kiều Tịnh chỉ lặng lặng nghe, nhưng các chủ chưa kịp nói tiếp đã bị người khác cắt ngang. Các chủ, không xong rồi, Sở Kiều Tịnh đã trốn thoát. Người của chúng ta đang tìm kiếm khắp xung quanh. Kim Ngọc dẫn theo vài người vội vã chạy đến bẩm báo với các chủ, nghe giọng điệu rất ngoan ngoãn và vâng lời. Nghe được tình Sở Kiều Tịnh đã trốn thoát, mặt mày của các chủ lạnh lẽo hẳn đi, hoàn toàn không còn vẻ ngơ ngác như lúc nãy khi nhìn vào bức chân dung. Canh giữ một người mà cũng không xong, đúng là một đám ăn hại. Bà ta liếc xéo Kim Ngọc, giọng nói u ám khản đặc đầy sự tức giận, khiến người nghe phải ớn lạnh. Kim Ngọc hèn mọn cúi đầu, an phận đứng đấy, mất đi vẻ kiêu ngạo trước mặt người khác. Các chủ răng dạy chí phải. Đi thôi, đi tìm con mèo nhỏ xảo quyệt kia. Các chủ đóng cánh cửa ngầm lại, không hề cho đám người bên ngoài nhòm ngó chút gì đến nó. Sau khi bọn họ rời đi, Sở Kiều Tịnh lặng lẽ xuất hiện. Nàng lập tức mở cửa ngầm ra rồi nhìn thoáng qua bức họa thêm lần nữa. Từ những lời của các chủ vừa nói, xem ra bức họa này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bà ta. Sở Kiều Tịnh nghĩ đến đây, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bà làm ta bị thương, ta sẽ chiếm lấy đồ vật quý giá nhất của bà, có quà thì phải có lại. Nàng lập tức cất bước chung dùng vào trong không gian, đi theo hướng nhóm các chủ vừa rời khỏi. Trong lối đi nhỏ thoang thoảng mùi khói, có lẽ khói bốc từ nhà kho bị cháy lan đến nơi này. Đằng trước có một cánh cửa, đây chính là một cửa ra khác. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng hé cánh cửa ra một khe nhỏ, thận trọng quan sát, phát hiện ở bên ngoài là không gian lớn hơn, có rất nhiều đồ đạc, không có ai ở nơi này. Nàng thở vào một hơi, yên tâm bước ra, nhưng lại bất ngờ đụng phải nhóm các chủ và Kim Ngọc. Khuôn mặt các chủ có vẻ đoán được từ trước, còn Kim Ngọc nhìn nàng với vẻ không tốt đẹp gì. Nàng ta cầm chiếc roi đỏ thảm trồng tại, kích động nói. Bọn ta không sao tìm được ngươi, vì các chủ đã đoán ngươi trốn trong ám đất. Quả nhiên là như vậy. Kim Ngọc vuốt ve thân roi dài nhìn các chủ với vẻ mong chờ. Các chủ, hôm nay ngươi cho nàng ta biết tay đi, để xem nàng ta còn dám chạy trốn nữa không. Kim Ngọc đã không thể chờ đợi nổi nữa, nàng ta muốn dạy dỗ nữ nhân đáng ghét ở trước mặt từ rất lâu. Sở Kiều Tịnh thở hổn hển. Mặc dù đối mặt với nguy hiểm, nhưng nàng không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ lạnh nhạt nhìn Kim Ngọc không nói một lời. Nàng tự biết mình không đánh lại hai người họ, kiếp nạn này khó tránh được. Hơn nữa nàng còn đang bị thương, hành động rất khó khăn. Nhưng mà trong mắt của Sở Kiều Tịnh lóe lên vẻ giảo hoạt, nàng lùi về sau một bước, nhân lúc đó lấy ra bức họa lắc lư không thương tiếc trước mặt các chủ, sau đó nhếch môi cười rành mãnh. Nếu ta nhớ không nhầm thì đây là đồ của các chủ, phải không nào? Thấy Sở Kiều Tịnh lấy bức họa bung ở trong ám đất ra, còn người của các chủ Thủy Nhược Các chợt co rụt lại. Bà ta giơ tay ra hiệu cho Kim Ngọc ngăn cản động tác vùng rồi của nàng ta. sắc mặt của các chủ cũng càng trở nên u ám hơn. Người muốn làm gì? Bức họa do chính tài người đó vẽ tốn rất nhiều công sức, cũng là một trong số ít những sợi dây liên kết giữa bà ta và người đó. Chắc các chủ cũng không muốn ta phá hủy nó đâu nhỉ? Đôi mắt của Sở Kiều Tình chuyển động, nàng đầm bộ suy nghĩ. Yên tâm đi, ta không hề có hứng thú với bức họa này, cũng không chạy trốn. Nhưng chúng ta cần bàn bạc một vài yêu cầu. Lời nữ nhân xảo trá nhờ người, đừng hòng mơ thấy chuyện đó. Các chủ của Nhược Thủy Các còn chưa mở đời, Kim Ngọc đã tức giận nói. Sở Kiều Tình cười khẩy, giọng nói chứa đầy sự trào phúng. Sao thế? Ngươi tưởng mình ghê gớm lắm hả? Ngươi có thể quyết định thay cho các chủ nhà ngươi sao? Ngươi cầm miệng. Kim Ngọc không muốn nói tiếp, nhưng các chủ Nhược Thủy Các đã nghiêm khắc quát tỏ. Sau đấy, bà ta nhìn thoáng qua bức họa trên tay Sở Kiều Tịnh, lại mở miệng lần nữa. Yêu cầu gì? Các ngươi cần chuẩn bị cho ta một gian phòng tốt nhất, hầu hạ ta ăn ngon uống ngon. Sở Kiều Tịnh không thèm để ý đến vẻ mặt muốn ăn thịt người của Kim Ngọc, chậm rãi liệt kê. Nàng vừa dứt lời, Kim Ngọc đã nhảy dựng lên lần nữa, trong mắt tràn ngập lửa giận. Nằm mơ đi, con khốn kia, ngươi giết chết thiếu các chủ thì thôi đi, giờ lại còn muốn bọn ta phải cung phụng ngươi, ngươi nằm mơ đi. So sánh với dáng vẻ cuống quýt của Kim Ngọc, trong Sở Kiều Tịnh thông dong hơn nhiều, nằm cầm bước chân dùng nên thưởng thức, nhẹ nhàng mở miệng chăm chọc. Ta không hề giết người, chắc hẳn ngươi mới là người hiểu rõ hơn ai hết. Nghe được lời phản bác của Sở Kiều Tịnh, Kim Ngọc hơi cựng lại, ngập ngừng do dự mãi. Nàng ta không dám nhìn các chủ, ánh mắt lóe lên vẻ chột dạ. Các chủ chỉ im lặng nhìn Kim Ngọc, ánh mắt tối sầm đi, dường như đang thăm dò điều gì. Sau đấy, bà ta liếc sang Sở Kiều Tịnh, rồi chậm rãi mà gật đầu. Ta đồng ý với yêu cầu của ngươi, nhưng ngươi phải giao bức họa cho ta. Các chủ mặt vô cảm nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt chợt lóe lên vẻ ngoan độc. Sở Kiều Tịnh cũng đâu phải kẻ ngu, bức họa ở trong tai nạn tương đương với ấn tín bí mật, sao nàng có thể tùy ý giao nộp. Nàng giơ bức họa trong tay lên, lại khẽ phì cười. Đừng nóng vội đấy, ta còn muốn một yêu cầu nữa, ta muốn biết chuyện liên quan đến mẫu thân ta. Các chủ cũng đã nhượng bộ rồi, nhưng bà ta không ngờ nữ nhân này được đặt chân lên đến đằng đầu. Vừa nghe Sở Kiều Tình nhắc đến mẫu thân nàng, các chủ nhèo mắt lại, vẻ mặt nhàm hiểm nói. Sở Kiều Tình, sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn, ta sẽ không nói cho người chuyện của con khốn kia đâu. Nghe vậy, Sở Kiều Tình thu lại vẻ lười nhác, sắp mặt lập tức lạnh đi, đôi mắt trong vèo tỏa ra khí thế kiếp người. Nếu đã như thế, cả đời này ngươi cũng đừng hòng biết được con của Lâm Thừa Phong đang ở nơi đâu. Ngươi nói gì cơ? Các chủ Nhược Thủy Các nghe nàng nói thì không khỏi sửng sốt, khuôn mặt cũng bớt tái nhợt đôi chút, vội vàng hỏi. Sở Kiều Tịnh lại nhếch môi, chậm rãi nhắc lại một lần nữa. Như ngươi đã nghe thấy được, con trai của các chủ Thủy Nhược Các các người đã có con nói giỏi đấy. Nàng biết được tin tức này nhờ Thượng Quan Ý. Lúc ấy nàng đã xác định được nàng ta có hỷ mạch, còn suy nghĩ mãi không biết phụ thần của đứa bé là ai. Nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian ở vụ ẩn rằm năm, Thượng Quan Ý và Lâm Thừa Phòng luôn quấn lấy nhau, nàng chợt bừng tỉnh hiểu ra đứa bé trong bụng Thượng Quan Ý nhất định là của Lâm Thừa Phòng. Lời nói này của nàng giống như một tia sét lóe lên, xé rách bầu trời tăm tối. Người nói thật sao? Các chủ khó nén được kinh ngạc, sắc mặt luôn âm trầm của bà ta hiếm kỳ xuất hiện vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Sở Kiều Tịnh lãnh đạm gằn từng chữ một, mỗi một chữ đều là sự thật. Kim Ngọc cũng bị tin tức đột ngột làm cho chấn động, ngẩn người mãi cũng chưa hoàn hồn. Nàng ta sững sờ nhìn Sở Kiều Tịnh, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu trên mặt chứng tỏ nàng đang nói dối, nhưng Sở Kiều Tịnh không kiên kỵ, nhìn thẳng vào nàng ta. Chắc chắn Sở Kiều Tịnh đang lừa bọn họ, sao nàng ta lại biết được? Các chủ, nữ nhân này rất mưu mô xảo quyệt, người tuyệt đối đừng tin những lời vớ vẩn mà nàng ta nói. Mặc dù trong lòng các chủ có chút nghi ngờ, nhưng bà ta đã mất con rồi, không thể mất thêm thứ gì nữa. Bà ta im lặng cân nhắc tính xác thực trong lời nói của Sở Kiều Tịnh, rất lâu sau vẫn chưa mở lời. Sở Kiều Tịnh chẳng có phản ứng gì với những lời mắng chửi của Kim Ngọc, nàng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của các chủ. Nếu các chủ không bằng lòng thì chỉ có thể chờ đến khi người kia phát hiện ra mình mang thai, sau đó nàng ta sẽ lựa chọn có giữ lại đứa bé không còn phụ thân ấy không. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nói, trong câu từ của nàng toát ra sự thương hại sinh mệnh vô tội ấy. Nếu như nhìn kỹ, trong đôi mắt nàng là sự lạnh lùng tột cùng, không có chút cảm xúc nào. Ta không có thời gian để lãng phí với người. Nếu các chủ không tin hoặc không đồng ý với yêu cầu của ta, vậy thì ta có thể cùng bước họa này. Người dám? Sao ta lại không dám? Nếu người muốn có bước họa này thì nhất định phải chấp nhận yêu cầu của ta. Về phần đứa trẻ đang ở đâu, đó là món quà nhỏ ta tặng kèm cho người thôi. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh càng ngày càng lạnh lùng hơn, lộ ra sự uy hiếp sắc bén, khiến ngay cả người đã từng trải như các chủ Nhược Thủy Các cũng phải giật mình sững sờ. Sở Kiều Tịnh lại tiếp tục nói, các chủ phải suy nghĩ cẩn thận, người chỉ có thời gian 3 nhịp thở. 3, 2. Lúc Sở Kiều Tịnh ung dung đếm, trong lòng các chủ Nhược Thủy Các không khỏi tức giận, nhưng nghĩ đến việc Phong Nhị sẽ còn lại một đứa con nói giỏi, nhịp tim của bà ta bỗng nhanh hơn. Được, bổn các chủ đồng ý với người. Các chủ của Nhược Thủy Các cắn răng nói tiếp, nhưng nếu lời người nói là giả, bổn các chủ sẽ bầm người thành trăm mảnh. Cuối cùng các chủ Nhược Thủy Các vẫn đồng ý, giống như trong dự đoán của Sở Kiều Tịnh. Còn về phần bà ta tình nguyện hay nghiến răng nghiến lợi đồng ý, Sở Kiều Tịnh chẳng thèm quan tâm. Bạch Tượng mang thai 1 tháng, ta không hề nói dối. Các chủ. Thấy các chủ đã đồng ý, trong đôi mắt tràn ngập bất mãn của Kim Ngọc bỗng có thêm chút bất ngờ và nghi hoặc. Nhưng khi nhận được ánh mắt lạnh lẽo của các chủ, nàng ta tự giác ngậm miệng lại. Từ trước đến nay, các chủ luôn luôn độc đoán, bà ta không cho phép bất kỳ ai dị nghị về quyết định của mình. Những người đã từng chấp vấn bà ta giờ đều trở thành một nắm đất vàng. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết người đó là ai được chưa? Các chủ nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt như vũng nước tù, lời nói có chút chờ mong. Sở Kiều Tịnh chẳng hề sợ hãi, hé miệng dứt khoát nói, là Thượng Quan Ý. Nàng ta là Ý Nhiên công chúa của Tây Quận Quốc, hiện nay đang ở hành cung. Nói xong, Sở Kiều Tịnh tỉ mỉ kể lại chi tiết về Thượng Quan Ý. Lúc này các chủ Thủy Nhược Các mới gọi hạ nhân tới, sai họ dọn dẹp căn phòng dựa theo yêu cầu của Sở Kiều Tịnh. Các chủ nhìn bóng dáng Sở Kiều Tịnh rời đi, ánh mắt chợt lóe lên sự hung ác như bị tẩm thuốc độc, nhưng rất nhanh đã biến mất. Bà ta lập tức quay lại nhìn Kim Ngọc đang đứng một bên. Người, đi theo ta. Chiếc mũ trùm đầu rộng màu đen đã che khuất gần như toàn bộ khuôn mặt của bà ta, khiến người khác không thấy được sắc mặt. Nhưng Kim Ngọc có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo quanh người các chủ, nàng ta không khỏi rùng mình một cái. Vâng, Kim Ngọc cung kính đáp đại. Trước khi đi, nàng ta còn hung dữ nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, mặt mày đều tràn đầy vẻ không cam tâm, trong miệng còn nằm mẩm gì đấy. Sở Kiều Tịnh, ngươi cứ chờ đấy. Phần tóc rối trên trán đã che đi đôi mắt của Sở Kiều Tịnh. Xuyên qua những sợi tóc, nàng nhìn Kim Ngọc đang đi xa dần, nở nụ cười mỉa mai. Chờ một lát sau, có vài người đi tới, dáng vẻ miễn cưỡng tỏ ra cung kính. Mời y các chủ đi theo bọn ta. Sở Kiều Tịnh quay đầu lại, một bóng người quen thuộc xuất hiện đằng sau đám đông. Thanh Địch. Kiều Tịnh, nàng không sao chứ? Thanh Địch thật lòng cảm thấy lo lắng cho nàng, tất nhiên nàng cảm nhận được. Nàng nở nụ cười yếu ớt lắc đầu. Không có gì đáng ngại đâu. Thanh Địch nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt, nhưng nụ cười đáp lại của nàng hốt hồn người, giống như người đẹp ốm yếu bệnh tật truyền miên. Vừa nhìn thấy là biết nàng đang cố gắng. Đây là Thanh Địch vội vàng bước đến dịu nàng. Vết thương trên người người ngâm trong ao nước đâu như vậy, chắc chắn rất khó chịu. Ta sẽ dẫn người đi xem phòng người trước. Lúc Thanh Địch nhận được tin tức thì các chủ đã tìm ra Sở Kiều Tịnh, còn dặn dò với thái độ khác thường, bảo thuộc hạ về sau xem Sở Kiều Tịnh như khách quý mà tiếp đãi. Nàng ấy ôm một bụng nghi ngờ, nhưng không có thời gian hỏi Sở Kiều Tịnh đã xảy ra chuyện gì. Một người đang ở trong môi trường hoàn toàn xa lạ, mạng sống còn đang bị uy hiếp, mà có thể gặp nguy không loạn, khiến hoàn cảnh của mình thay đổi nghiêng trời lệch đất, chuyển nguy thành an. Muốn làm được những chuyện này cần có mưu lược và can đảm hơn người, thiếu một thì cũng không được. Trên thế giới này, nữ nhân có thể làm được như vậy e rằng chỉ có một mình Sở Kiều Tịnh. Nàng ấy dẫn Sở Kiều Tịnh đi tới căn phòng cách đấy không xa, lúc này mới dừng bước. Ta ở bên cạnh người, nếu có chuyện gì người nhất định phải gọi ta. Hiểu được sự cẩn thận của Thanh Địch, Sở Kiều Tịnh gật đầu biết ơn. Sau khi sắp xếp xong xuôi cho Sở Kiều Tịnh, Thanh Địch không quấy rầy nữa mà cáo từ. Sở Kiều Tịnh đóng chặt cửa phòng, sau khi xác định xung quanh không có người giám thị thì nàng bèn mở không gian lấy thuốc chữa thương ở bên trong ra. Nàng đứng trước gương đồng, cởi quần áo ra kiểm tra vết thương trên lưng, hai bên vết rọi của các chủ đánh vào, lực tài vừa mạnh vừa tàn nhẫn, sâu đến tận xương. Áo lót cũng bị đánh đến nhít vào miệng vết thương, quấn lấy thịt vụn. Nàng chậm chậm kéo phần áo lót dính máu ở trên lưng ra. Miệng vết thương vốn đang được quần áo tạm thời bịt lại, thoáng cái đã túa máu ra. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng hít hà. E rằng dính vào quá lâu, trên quần áo còn mang theo thịt vụn, nhưng phần thịt đó chưa hoàn toàn đứt lìa, vẫn dính vào miệng vết thương. Trong lúc kéo ra, mang tới cảm giác đau đớn khủng khiếp. Tấm lưng trắng nõn đáng bóng như ngọc, khiến hai vết rồi kia trông vô cùng chói mắt. Mất một lúc lâu mới xử lý ổn thỏa vết thương ở trên lưng. Làm xong những chuyện này, trên người nàng đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng thở ra một hơi, mi tâm nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Nàng nằm nghiêng trên giường khép hờ mắt nghỉ ngơi, thả lỏng mặt mày, thần kinh căng thẳng tạm thời thả lỏng. Cùng lúc đó, ở bên kia, Nhược Thủy các chủ dẫn Kim Ngọc đến điện đường. Kim Ngọc còn chưa bước qua cửa lớn đã bị bất thình lình một chưởng phong lạnh thấu xương đánh ngã lăn ra đất. Lồng ngực của Kim Ngọc truyền đến cơn đau đớn dữ dội. Phục một tiếng, một ngụm máu vùng ra ngoài giống như hạt mưa dày đặc rơi xuống mặt đất sáng loáng. Nàng ta chật vật ho khan mấy tiếng, tóc tai tán loạn, nằm dài trên mặt đất, khó hiểu nhìn về phía các chủ, vẻ mặt sợ hãi. Xin hỏi các chủ, Kim Ngọc đã làm sai chuyện gì? Thật ra trong lòng nàng ta loáng thoáng có câu trả lời. Vừa rồi Sở Kiều Tịnh đã bóng nói gió như vậy, có lẽ đã khiến các chủ nảy sinh nghi ngờ. Chỉ là không ngờ các chủ lại ra tay với nàng ta ngay vào lúc này. Hừ, một chưởng vừa rồi để trừng phạt tội lừa dối của ngươi, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Phong nhi của ta rốt cuộc đã chết thế nào? Các chủ đánh xong một chưởng kia thì ngồi xuống bục cao, bà ta kéo mũ áo tròn xuống để lộ trọn vẹn khuôn mặt tái nhợt không chút máu, khuôn mặt gầy gò. Chắc hẳn Sở Kiều Tịnh không phải hung thủ giết hại nhi tử của bà ta, đến một chút nội lực nàng còn không có, tất nhiên võ thuật cũng không đợi hại bằng nhi tử của mình, sao có thể giết chết thằng bé được. Kim Ngọc cảm nhận được luồng khí thế mạnh mẽ đấy của các chủ, loáng thoáng lộ ra sát khí nồng nặc. Có thể nói nàng ta là người hiểu rõ sự tàn độc của các chủ nhất. Nàng ta lập tức tái xanh cả mặt, bờ môi run rẩy, thành thực khai báo sự việc thiếu các chủ bị giết hại, không dám giấu giếm chút gì. Lúc đấy trong bộ ẩn xâm năm chỉ còn lại ta và thiếu các chủ, còn có Thanh Địch. Ta và thiếu các chủ cùng nhau hành động, nhưng ả phản đồ Thanh Địch kia lại đi chung với các chủ y cát. Đến lúc này rồi, nàng ta cũng không quên bòi nhỏ Thanh Địch. Kim Ngọc lén lén nhìn các chủ một cái, phát hiện bà ta đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt như đang nhìn người chết. Kim Ngọc rùng mình một cái, không dám có ý đồ khác, tiếp tục nói. Lúc đó Thiếu Các chủ nó có việc, bảo ta không được đi theo ngài ấy. Ta nghĩ Thiếu Các chủ võ công cao cường nên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, thế là nghe lời đi tìm kiếm thức ăn. Nhưng thật sự không ngờ, khi mà thuộc hạ trở về, Thiếu Các chủ đã bị giết hại. Còn về hung thủ, Kim Ngọc bất tài, không tìm được hung thủ. Kim Ngọc kể lại chuyện hôm đấy Lâm Thừa Phong bị giết hại. Tuy rằng trong lòng nàng ta cảm thấy là nhóm Sở Kiều tình nam, nhưng nàng ta không có chứng cứ. Có điều nàng ta lại cần một người gánh tội tới giúp các chủ dọn yên cơn tức giận. Lần này Kim Ngọc thành thật kể lại mọi chuyện, cũng mong rằng có thể nhận được sự tha thứ của các chủ. Nhưng nàng ta lại tô điểm một chút cho mình, khiến mình trở nên trung thành và tận tụy. Nghĩ đến Sở Kiều Tịnh kia, sau khi âm thầm do dự một chút, Kim Ngọc vẫn nói ra sự nghi ngờ của mình. Tuy rằng Kim Ngọc không tìm được hung thủ, nhưng y các chủ có ân oán với chúng ta, chỉ có nàng ta mới làm được vậy thôi. Nàng ta chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn các chủ thì bị một chưởng mạnh mẽ đánh cho văng thẳng vào tường. Kim Ngọc chậm chậm trượt từ trên tường xuống đất, đầu rụt xuống, phần lưng đã mất đi cảm giác. Tóc tai nàng ta đã sớm tán loạn rối bời, máu tươi không cầm được ở bên môi, uốn lượn kéo dài xuống tới cổ, nhuộm đỏ y phục, sau đó lỗ tai cũng chảy máu tươi. Sức mạnh của chưởng này mạnh gấp đôi chưởng trước đó, thật sự ra tay độc ác vô cùng. Nhược Thủy các chủ nhìn bộ dạng thê thảm của Kim Ngọc cũng không hề lay động. Bà ta hờ hững đi tới, khóe miệng nở nụ cười lạnh, vẫy vẫy bàn tay. Vừa rồi bà ta thật sự đã tức giận tới đỉnh điểm, một chưởng kia khiến bàn tay của bà ta trở nên tê gần. Bà ta dùng chân dẫm lên ngón tay của Kim Ngọc đang rũ xuống đất, đứng trên cao bệ nghệ nhìn xuống Kim Ngọc. Một chưởng này là trách người bất tài, nhưng mà có muốn ta giữ lại mạng của người không? Kim Ngọc miễn cưỡng kéo dài một hơi tàn không ngất đi. Nếu bây giờ ngất đi, đồng nghĩa với việc tự cắt đi đường sống. Nghe thấy câu này của các chủ, nàng ta dùng hết sức gật đầu, sau đó cứng đờ ngẩng đầu lên nhìn các chủ với ánh mắt chờ mong. Các chủ, cầu xin người. Kim Ngọc muốn sống. Nhìn Kim Ngọc như con cá rời khỏi nước, nằm thoi thóp ở đây, hèn mọn cầu xin dưới bà ta, tâm trạng của các chủ không còn u ám như trước, sắc mặt trở lại bình thường. Tuy rằng Sở Kiều Tịnh không phải hung thủ giết hại nhi tử của bà, nhưng cứ nghĩ đến chuyện nàng ta là đứa con do ả thấp hèn kia sinh ra, bà ta cảm thấy Sở Kiều Tịnh này không cần sống tiếp. Bà ta lấy hai hộp thuốc trong tay áo ném cho Kim Ngọc, nhẹ nhàng khiêu cầm nàng ta, ánh mắt trở nên thâm thúy. Bình màu xanh đã cho người trị thương, bình màu đỏ là tiễn vị các chủ kia lên thiên đường. Vừa nghe lời này, niềm vui sướng trong lòng Kim Ngọc lập tức vượt qua cả đau đớn. Ý các chủ là muốn trừ khử Sở Kiều Tịnh, có đúng không? Hai mắt nàng ta sáng ngời nhìn các chủ, không để ý đến vết thương đau nhức trên người, nắm chặt bình thuốc kia, nhẹ hàm răng dính máu. Các chủ yên tâm, Kim Ngọc nhất định không phụ sự kỳ vọng của các chủ. Tốt, nếu chuyện này thành công, bổn các chủ sẽ tha cho người. Sau khi căn dặn Kim Ngọc, các chủ đích thân dẫn người đi tìm Thượng Quan Ý. Mà bên phía Sở Kiều Tịnh mới nghỉ ngơi được một lát, đã nghe có người gõ cửa phòng mình. Nàng chưa kịp đi tới mở cửa, đã nghe thấy người bên ngoài thiếu kiên nhẫn đạp rầm cửa, còn kèm theo tiếng đẩy cửa, nhưng mà không có cách nào đẩy được cánh cửa phòng đã được khóa kín. Nàng mở cửa phòng ra, thấy một thị nữ mặc váy áo màu vàng trắng sang kẻ, búi tóc hai bên. Vốn dĩ dáng vẻ này nên hoạt bát đáng yêu, nhưng vẻ mặt ngạo mạn và khinh thường trên mặt nàng ta đã phá hủy. Sao người lại mở cửa chậm thế? Thị nữ kia cũng không chờ nàng nói gì, đã bưng cơm thẳng vào phòng rồi đặt mạnh xuống bàn, làm cho đồ ăn trong khay sánh ra một ít. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn toàn bộ hành vi của nàng ta, thấy nàng ta đặt đồ ăn lên bàn, thì đi tới kiểm tra. Cơm đã lạnh tới mức đóng thành từng cục, bị sới bừa vào một bát cho có lệ. Bên cạnh là rau dừa nhìn rong ra màu sắc ban đầu lẫn với thịt nát. Quái đáng nhất là không có đũa. Sở Kiều Tình nhếch môi cười khẩy, chỉ vào cơm nước trên bàn. Cơm hẩm canh thiều này là để các người ăn hay cho chó ăn? Thị nữ nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Sở Kiều Tình, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ đố kỵ. Nghe nàng hỏi vậy, nàng ta lập tức trừng ra vẻ mặt trào phúng. Đương nhiên là cho ngươi ăn. Sở Kiều Tình nhếch môi cười mỉa, chậm rãi nói. Hóa ra Nhược Thủy Cát còn ăn mấy thứ này, hay là chúng ta mời các chủ đến để nếm thử xem. Nàng vẫn còn giữ bức tranh kia ở trong tay, đương nhiên không cần sợ một thị nữ nhỏ nhỏ của Nhược Thủy Cát ức hiếp. Thị nữ này chỉ làm công việc thấp kém nhất của Nhược Thủy Cát, không có tư cách để gặp được các chủ. Nhưng nàng ta có nghe đồn về thủ đoạn của các chủ, mà nghe Sở Kiều Tình nói có thể mời được các chủ thì cũng hơi sợ. Nàng ta chỉ nghe người khác nói người này bị bắt tới Thủy Nhược Cát, lại không biết vì sao bỗng nhiên được bố trí tới căn phòng này. Nếu đã bị bắt, chắc chắn không phải khách quý gì cả. Thế nên nàng ta mới chiếm phần cơm của Sở Kiều Tình cho mình, sau đó mang tới phần cơm tối qua đang chuẩn bị bỏ đi để đối phó qua lọ với Sở Kiều Tình. Nhưng nàng ta còn đang nghi ngờ Sở Kiều Tình. Nữ nhân nhà người đúng là nói bậy nói bạ. Nghe nàng ta nói, Sở Kiều Tình lại nở nụ cười khẩy. Chẳng lẽ người không tò mò vì sao các chủ lại đưa phàm nhân như ta vào phòng ở sao? Ta có bản lĩnh vào phòng ở, cũng có năng lực khiến người khác phải vào thủy lao. Thị nữ kia nhìn thái độ Sở Kiều Tình chắc chắn như vậy thì ngài càng thấy sợ sệt. Thấy đối phương do dự, Sở Kiều Tình lộ ra vài phần mất kiên nhẫn, lập tức đứng dậy, ra vẻ muốn đi ra ngoài tìm các chủ. Đã như vậy, ta chẳng thể làm gì khác hơn, đành phải tới chỗ của các chủ thăm hỏi, hỏi xem phải chăng một tiểu nhà hoàn cũng có thể ức hiếp ta. Thấy vậy, thị nữ kia cũng thấp thỏm không nắm chắc. Nếu thật sự như nàng nói, không biết các chủ liệu có tới thật không? Đến lúc ấy, trách tội xuống thì nàng ta sẽ không chịu nổi. Nghĩ đến đây, thị nữ không nhìn được mà rùng mình một cái, vội vàng ngăn cản Sở Kiều Tịnh. Được rồi, ta đi bưng thức ăn nóng hổi cho ngươi là được. Ngươi đừng đi tìm các chủ. Nói xong, thị nữ thu dọn sạch sẽ, cuống cuộn đẩy cửa mà đi. Nhìn bóng lưng hấp tấp của nàng ta, Sở Kiều Tịnh không khỏi cười khẩy lắc đầu. Thị nữ bước chân vội vàng, cúi thấp đầu bày ra vẻ mất kiên nhẫn, vừa bưng lồ ăn vừa lẩm bẩm rủa xả Sở Kiều Tịnh. Một tù nhân bị bắt đến Thủy Nhược Cát cũng dám lớn lối như vậy, còn khốn đó đáng đời bị lăng trì đến chết, lại còn dám mời cả các chủ đến. Ngươi cứ chờ đi, khi nào ngươi bị giết, ta sẽ tới bãi tha mà đào mộ ngươi lên lấy xác người. Trước mặt vừa vặn là chỗ rẽ, thì nữ cao mại nhăn nhó vòng qua. Trước mắt vẫn nhón đền một bóng người, do nàng ta nhảy dựng. Ai đấy? Tới khi thị nữ nhìn rõ mặt người kia thì sợ đến mức tái nhợt cả mặt, vội vàng hành lễ. Kim Ngọc sư tỷ. Mở to mắt chó của người nhìn được cho kỹ. Kim Ngọc không vui lườm nàng ta, hấp tà hấp tấp làm gì thế hả? Vâng, xin lỗi sư tỷ. Thị nữ hốt hoảng cúi thấp đầu nói xin lỗi, trong lòng không khỏi bất an. Mà lúc này Kim Ngọc có chuyện quan trọng hơn cần làm, khinh thường không thèm dây dưa quá nhiều với một thị nữ. Kim Ngọc xoay người định đi về phía trước, nhưng chợt nhớ ra điều gì đấy, gọi giật thị nữ lại. Chờ đã. Xin lỗi Kim Ngọc sư tỷ, điều tại nô tỳ không có mắt. Thị nữ lập tức quỳ phịch xuống. Nhị sư tỷ xấu tính, nổi danh toàn bộ Thủy Nhược Cát. Nếu chọc phải tỷ ấy, chắc chắn mình sẽ không có kết cục tốt. Kim Ngọc cao mày, gốc vừa rồi là phòng giam Sở Kiều Tịnh, thị nữ này vừa đi ra từ phòng con khốn kia. Mấy thứ người bừng là đồ cho ai? Cho... Thị nữ lập tức hoảng hốt, lắp bắp nó không ra đời, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi. Nếu nữ nhân kia nói thật, rằng các chủ đại nhân rất coi trọng nàng ta thì sao? Nếu vậy, Nàng ta đổi cơm cho Phạm Nhận thành cơm hẩm đêm qua, liệu nàng ta có bị đánh chết không? Nói nhanh lên. Kim Ngọc không nhìn được mà đạp thị nữ một cước thật mạnh, đã cho nàng ta ngã lăn ra đất. Cơm hẩm và đồ ăn thừa rơi vãi khắp nơi. Thị nữ bị đá cho mất hết can đảm, run bần bật nằm rạp dưới đất, không dám ngẩng đầu lên. Nàng ta vội đáp, đưa cho phạm nhân bị nhốt ở trong phòng kia. Nô tỳ cảm thấy nàng ta cũng chỉ là phạm nhân của Nhược Thủy Các, lấy tư cách gì mà ăn ngon. Nhưng nàng ta lấy các chủ trại nhận ra để uy hiếp nô tỳ. Giờ nô tỳ chuẩn bị đổi cơm cho nàng ta, nô tỳ đã biết sai. Kim Ngọc lạnh lùng đảo mắt qua cơm thừa canh cặn ở dưới đất, chợt nở nụ cười. Nàng ta đòi đổi cơm sao? Được, vậy thì đổi cho nàng ta. Thị nữ lập tức khó hiểu ra mặt. Kim Ngọc ngồi xổm xuống, đưa lọ gì đấy cho nàng ta. Nắm lấy cổ áo thị nữ mà thì thầm mấy câu. Sau khi nghe xong, mặt thị nữ lập tức chuyển từ hoảng sợ thành vui sướng hớn hở, cuống quýt gật đầu. Nô tỳ sẽ đi làm ngay. Nhìn thị nữ kia vội vàng đứng dậy chạy đi, khóe miệng của Kim Ngọc chậm rãi nở nụ cười. Nụ cười thành nụ cười nguy hiểm như hoa anh túc, lặng lẽ mà tùy ý. Sở Kiều Tịnh à, chính người đòi hưởng phúc đấy, vậy thì ta đưa cho người. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, đừng biết ơn ta quá nha. Trong bóng tối, hai mắt Kim Ngọc tựa như tồi độc, đèn kịch như vượt sâu không thấy đáy. Mà chỉ chốc lát sau, thị nữ lại bưng một hộp thức ăn lớn tiến vào phòng Sở Kiều Tịnh, mở nắp đồ ăn ra rồi đặt trên bàn. Trên bàn có tổng cộng 4 món ăn, hình thức đa dạng, có mặn, có chay, dinh dưỡng cân đối, chỉ cần nhìn thôi có thể gợi lên cơn thèm ăn, khiến người ta muốn ăn ngấu nghiến. So với cơm cứng đến đóng cục, rau thịt lẫn lộn vừa rồi thì chẳng khác nào một cái trên trời, một cái dưới đất. Ăn nhanh lên đi. Thật là, một phạm nhân bị giam còn ẻo lả nũng nịu như tiểu thư. Tưởng mình là thứ gì hả? Thị nữ không nhìn được mà cau mày, thúc giục Sở Kiều Tịnh. Ăn cho nhanh lên đi, ta còn phải dọn dẹp đấy. Nhìn mấy đĩa đựng đồ ăn trông có vẻ thượng hạng trên bàn, đáy mắt Sở Kiều Tịnh lại tối sầm. Nàng vươn tay kéo tay vịn chiếc ghế bên bàn, ngồi xuống ghế rồi cầm đũa lên, chậm rãi gắp đồ ăn nhai nuốt ngay trước mắt mong đợi của thị nữ. Thị nữ ra vẻ mất kiên nhẫn, nhưng thực chất lại bất an căng thẳng, lặng lẽ siết chặt cống áo. Thấy Sở Kiều Tịnh ăn thật, nàng ta mừng húm, suýt nữa không giấu được ý mừng trong đáy mắt. Ngu ngốc, quả nhiên là bị lừa ngay. Con khốn này, ngày chết của người cũng đã đến. Nếu đã thành công thì phải mau chóng báo tin cho Kim Ngọc sư tỷ thì mới được. Nghĩ vậy, thị nữ lập tức xoay người đi ra cửa. Sở Kiều Tịnh buông đũa xuống rồi lại nói, người không thu dọn sao? Bị Sở Kiều Tịnh gọi lại, trái tim thị nữ suýt vọt lên từ đầu ngực, vọt thẳng đến cổ họng, sợ đến mức không dám thở mạnh. Thấy Sở Kiều Tịnh nhìn mình chằm chằm, tóc gái của nàng ta dựng thẳng, cảm giác như thể bao nhiêu tâm tư xấu xa từ trong ra ngoài, tất cả đều bị nhìn thấu. Bình tĩnh lại đi, nếu con khốn này đã ăn cơm thì khác nào thịt cá ở trên thớt, chỉ có thể mặc người sâu xé. Thị nữ cố gắng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, ngươi ăn chậm chết đi được, ta lừa chờ ngươi, ngươi cứ lo mà ăn đi. Dứt lời, nàng ta xoay người đi ra khỏi phòng. Thị nữ cất bước rất vội, vừa quẹo qua khúc quanh đã thấy Kim Ngọc chờ sẵn. Thế nào rồi? Kim Ngọc nhíu mày nhìn nàng ta, ít nhiều hơi sốt ruột. Con khốn kia, ngày thường lắm mua quỷ kế, chắc chắn sẽ mất câu thật chứ. Nàng ta ăn rồi. Thị nữ mừng đến suýt mức reo lên, đè nén ý mừng ở trong giọng nói. Người chắc chắn chứ? Nô tỳ tận mắt nhìn thấy con khốn kia ăn từng miếng vào bụng, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn đâu. Kim Ngọc chợt khựng lại, không nhìn được, nở nụ cười ruồng rã. Hả, đưa ta đến đó xem. Kim Ngọc cực kỳ nóng lòng muốn nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần của Sở Kiều Tịnh bị hóa thành cái xác khiếp vía. Hai người vội vàng chạy tới phòng Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh ban nãy còn đang ăn, hiện tại đã nằm rạp trên mặt bàn bất tỉnh nhân sự. Thấy cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện, Kim Ngọc lại không vội. Nàng ta chậm rãi bước đến gần Sở Kiều Tịnh, nhìn gương mặt như hoa như ngọc của đối phương, lòng đố kỵ điên cuồng sâu trong nội tâm càng đang tràn. Kim Ngọc vươn tay chạm lên gương mặt tuyệt mỹ trước mặt, lại nở nụ cười. Sở Kiều Tịnh, người không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay, có đúng không nào? Thuốc các chủ đưa có tác dụng nhanh thật, cũng không biết con khốn này chết luôn hay chỉ mới hôn mê. Kim Ngọc nâng tay đang định thử hơi thở của Sở Kiều Tịnh, nhưng rồi Sở Kiều Tịnh lặng lẽ đang ngủ say chợt mở bừng hai mắt, ánh mắt sắc bén như dao, vừa trở tay đã bắt được cổ tay của Kim Ngọc đè mạnh xuống mặt bàn. Khớp xương của Kim Ngọc bị ép cho phát ra tiếng gãi giòn giả. Đau, đau đấy. Kim Ngọc kêu thảm một tiếng, không thể ngờ được lại có biến cố như vậy, vừa đau lại vừa sợ. Con khốn này, ngươi mau buông ta ra. Sở Kiều Tịnh cười tủm tỉm, nhưng ý cười không nạt đến đáy mắt. Buông ra sao? Được thôi. Nàng buông lỏng ngón tay, Kim Ngọc vừa định tránh thoát thì trên cổ tay đã truyền đến cơn đau bén nhọn. Một cây chầm bạc dài nhỏ đặt ngay cần cổ của nàng ta, chọc thủng nàng da. Một giọt máu đỏ sẫm dần dần ngừng tụ nên miệng vết thương chạy dài theo cổ của Kim Ngọc. Sao nào, còn chạy nữa không? Một tay Sở Kiều Tịnh nắm cổ tay Kim Ngọc xoay ngược ra sau, tay còn lại cầm chầm bạc nhắm ngay huyệt chí mạng của Kim Ngọc, nhàn nhã hỏi. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cục diện đã được xoay ngược. Thị nữ cạnh đó nhìn cảnh này không khỏi khiếp sợ, sau đó lại thốt lên. Không phải ngươi đã ăn đồ ăn rồi sao? Sao đến giờ này vẫn tỉnh táo được? Sở Kiều Tịnh lại cười mỉa. Với khả năng diễn sức vùng vệ của các ngươi, ta trúng độc mới là chuyện lạ ấy. Kim Ngọc nghiến răng ken két, nhưng dù trong lòng nàng ta căm phẫn đến đâu cũng đã rơi vào tài của Sở Kiều Tịnh, chỉ có thể uất nghẹn mà nín nhịn. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sở Kiều Tịnh siết chặt cổ tay của Kim Ngọc. Kim Ngọc cắn răng đau nhức mà kêu lên. Sau khi xác nhận Kim Ngọc không thể trốn thoát với tư cách đây này, Sở Kiều Tịnh hờ hững liếc nhìn nàng ta. Cậu phải hỏi sao? Đương nhiên là bắt người làm con tin. Mở cửa cho ta, Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nói với thị nữ. Khi thị nữ mở cửa còn tưởng rằng mình có thể rời đi, nhưng rồi nghe Sở Kiều Tịnh nói tiếp. Đưa ta ra khỏi thị nhược cát, nếu ta bị phát hiện ngươi lén lút giở trò. Chầm bạc trên cổ Kim Ngọc vào sâu vài phần, máu đỏ đã thấm rỉ ra. Làm theo lời nàng ta đi. Kim Ngọc sụp đổ gào lên. Thị nữ nào dám ôm tâm tư gì nữa, căng thẳng đến mức rụng đập cập đi tới phía trước dẫn đường cho Sở Kiều Tịnh. Ba người vòng vò ngoẻ ngoạc tránh khỏi tuần tra dọc đường. Chầm bạc trên cổ Kim Ngọc chưa hề lơi lỏng chút nào, gần như ép nàng ta phát điên, nhưng lại càng không dám kêu cứu. Thấy cửa ra thủy nhược cát gần ngay trước mắt, Sở Kiều Tịnh chợt dừng chân. Thả nàng ra. Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng đã vang đến. Có người đến cứu mình sao? Kim Ngọc mừng rơi nước mắt, nhưng sau khi quay đầu lại, trái tim đã rơi thẳng xuống đáy cốc. Người tới bình tĩnh nhìn hai người Sở Kiều Tịnh và Kim Ngọc, vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn thản nhiên, không ai khác chính là Thanh Địch. Sao không phải người khác mà cứ phải là ả phản đồ này cơ chứ? Kim Ngọc không nhìn được mà nghiến răng nghiến lợi. Thanh Địch lại hờ hững nói, đừng làm Kim Ngọc sương mùi bị thương. Trong lòng Sở Kiều Tịnh biết lời này của Thanh Địch không đơn giản như biểu hiện bên ngoài, tai nạn vẫn không nơi lỏng, lặng lặng đợi Thanh Địch nói cho hết. Chỉ lát sau, Thanh Địch như thỏa hiệp chậm rãi nói, ta biết cô nương đo Kim Ngọc sư muội thoát khỏi khống chế sẽ trở mặt. Cô nương có thể bẻ gãy hai tay muội ấy, sau đấy giao muội ấy cho ta, ta sẽ dẫn cô nương ra ngoài. Kim Ngọc tức giận đến mức trợn tròn hai mắt. Thanh Địch làm vậy đâu phải muốn cứu nàng ta, rõ ràng lấy nàng ta làm cớ quang minh chính đại đưa Sở Kiều Tịnh đi ra ngoài, lại còn đòi bẻ gãy hai cánh tay của nàng ta, khiến nàng ta không có chỗ trốn. Kim Ngọc tức đến phát điện, quát ầm lên, con khốn kia, đồ phản bội, ăn cây táo rào cây sung. Kim Ngọc chưa nói hết lời đã thấy cổ tay trái truyền đến một cơn đau bén nhọn, nàng ta đau đến mức say sẩm mặt mày, suýt nữa thì ngất xỉu. Nếu người còn gào thét khi người khác chú ý thì người biết hậu quả đấy. Nhìn Kim Ngọc vừa sợ vừa giận nhưng không dám kêu gào, sợ Kiều Tịnh mới quay đầu nhìn về phía Thanh Địch, cười tủm tỉm, hé môi anh đào. Vậy làm phiền rồi. Sợ Kiều Tịnh vừa định buông cổ tay của Kim Ngọc ra thì có ba người từ trên trời giáng xuống, ngăn cản ngay trước lối ra của Nhược Thủy Các. Theo sau ba người chính là giáo chúng của Thủy Nhược Các đồng cản ở trước mặt của Sở Kiều Tịnh. To gan, không mau buồn người của Thủy Nhược Các ta ra. Ba vị trưởng lão đứng thành hàng trước mặt Sở Kiều Tịnh, uy áp mạnh mẽ trên người, ép cho nàng lùi lại một bước. Hai mắt của Kim Ngọc sáng ngời như thấy người đáng tin cậy, lập tức gọi: Đại trưởng lão, cứu con với. Đại trưởng lão thấy rõ thảm trạng của Kim Ngọc lúc này, mặt mày ông ta xa xăm lại. Ông ta nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, ánh mắt chất chứa sát ý. Nghiệt xuất nhà ngươi, các chủ hào tâm đồng ý điều kiện của ngươi, ngươi lại thành ra ăn cháo đá bát, không biết liêm sỉ. Nếu biết trước thế này, chúng ta đã giết chết người lúc ở đại điện. Đại trưởng lão, Thanh Địch tiến lên một bước, cản trước mặt đại trưởng lão. Kim Ngọc còn đang ở trong tay y các chủ, xin đừng chọc giận nàng. Tam trưởng lão nghe được ẩn ý trong lời nói của Thanh Địch, cau mày nhìn nàng ấy, lộ ra vẻ mặt không tán thành. Thanh Địch nói như vậy có vẻ như đang che chở Kim Ngọc, nhưng thật ra đang quyền đại trưởng lão đừng xuống tay với Sở Kiều Tịnh. Người mà nàng ấy bảo vệ là phạm nhân đang bắt giữ Kim Ngọc. Đứa nhỏ Thanh Địch này thân là đại sư tỷ, tác phong luôn ổn trọng, sao có thể ăn cây táo rào cây sung giúp đỡ một phạm nhân trốn khỏi lao ngục. Thanh Địch, đừng xen vào chuyện của người khác. Tam trưởng lão nghiêm mặt ý cảnh cáo nhìn Thanh Địch. Thanh Địch không để ý đến lời cảnh cáo của tam trưởng lão, vẫn cố gắng đứng trước người Sở Kiều Tịnh. Bây giờ cổ tay của Kim Ngọc đã gãy xương, mùi ấy trọng thương rồi, nếu chọc giận y các chủ, không biết nàng ấy sẽ làm ra chuyện gì đâu, xin trưởng lão suy xét cẩn thận. Lửa giận của đại trưởng lão hướng về phía Sở Kiều Tịnh càng tăng vọt hơn, sau đấy bực mình nói: Vô liêm sỉ, một con nhãi ranh như người dám quy hiếp ta sao? Nếu người còn không chịu buông tay, ta sẽ cho người biết hình phạt khủng bố nhất của Thủy Nhược Các. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt không hề có chút yếu kém. Được thôi, vậy trước khi ta chết, tiểu thư Kim Ngọc nếm thử hộ ta thế nào? Người... Cơn giận của đại trưởng lão sôi trào, thấy Thanh Địch ngăn cản trước mặt Sở Kiều Tịnh chợt khựng lại, sau đấy nụ cười trở nên quái dị. Ngươi còn chịu thả người chứ gì? Sau đấy, ông ta tấn công thẳng về phía Thanh Địch, vững vàng bắt được nàng ấy. Bàn tay to lớn của ông ta chộp ngang cổ của Thanh Địch, khiến nàng ấy vô cùng khó thở. Sở Kiều Tịnh vốn dĩ còn đang ung dung bình tĩnh, thấy vậy lòng mi rung lên, lộ sự hoảng sợ trong lòng. Bị đại trưởng lão nhạy bén phát hiện. Thật đúng, ta biết ngài là người có quan hệ không bình thường với nhà đầu này mà. Đại trưởng lão cười âm trầm. Buông tay, giao Kim Ngọc cho ta, không thì ta sẽ bẻ một tay của nhà đầu này. Tam trưởng lão không ngờ đại trưởng lão bỗng nhiên xuống tay với Thanh Địch, sau khi kinh ngạc thì nổi lên vài phần nửa giận. Ngươi làm gì thế? Thanh Địch là đại đệ tử của Thủy Nhược Các ta, sao người lại ra tay với con bé? Đại trưởng lão khinh thường nhìn tam trưởng lão, bên môi là nụ cười mỉa mai. Ngươi không nhìn ra sao? Thanh Địch chính là điểm yếu của nghiệt súc này. Chỉ cần bắt Thanh Địch làm con tin, không sợ nàng ta không buông tay. Sở Kiều Tịnh mím môi. Đại trưởng lão nói không sai. Nàng không thể lấy an toàn của tính mệnh Thanh Địch ra để đặt cược, cược rằng đại trưởng lão không ra tay với Thanh Địch. Nếu nàng không chịu buông tay, chắc chắn đại trưởng lão sẽ nói được làm được. Ta sẽ buông tay, ngươi thả Thanh Địch ra. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Kiều Tịnh, Thanh Địch há miệng muốn nói gì đấy, nhưng cổ họng đã bị siết thật chặt, khiến nàng ấy không nói thành lời. Ngươi thả người trước đi. Sở Kiều Tịnh gắt gạo nhìn chằm chằm đại trưởng lão, cắn răng một cái, buông Kim Ngọc ra, rồi đẩy mạnh nàng ta về phía trước. Mà khoảnh khắc đầu ngón tay của nàng rời khỏi cổ Kim Ngọc, nàng lén điểm một cái. Đại trưởng lão. Kim Ngọc lảo đảo mừng rỡ chạy về phía trước, còn không quên hô to, bảo giết chết Sở Kiều Tịnh đi. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, lập tức quay người chạy về phía cửa lớn. Đại trưởng lão lại cười phá lên, vì thần đuổi kịp, tung thẳng một chưởng về phía lưng của Sở Kiều Tịnh, đánh cho nàng bay thẳng tới trước cả năm thước, chật vật ngã xuống đất. Rành con vô tri này thì đắc tội với Thủy Nhược Cát này, hôm nay chính là ngày chết của người. Nhị trưởng lão ở bên cạnh thấy cảnh này lắc đầu thở dài, trông có vẻ không đành lòng. Nhìn là biết Sở Kiều Tịnh thật lòng coi Thanh Địch là bạn, không thì đâu cần vì đại trưởng lão bắt Thanh Địch làm con tin mà đồng ý trao đổi với Kim Ngọc. Cách làm của đại trưởng lão đúng là quá đáng, dùng Thanh Địch làm lợi thế ép đối phương phải ra tay thì thôi, còn nhân lúc đối phương buồn tại để đánh lén sau lưng, thủ đoạn thực sự quá đê tiện. Tam trưởng lão vội vàng tiến lên một bước, kéo Thanh Địch ra sau lưng mình, phòng ngừa đại trưởng lão lại phát điên, khai đạo với người một nhà. Thanh Địch à, sao rồi? Còn có thấy chỗ nào có khó chịu không? Tam trưởng lão vội vàng kiểm tra vết thương trên cổ Thanh Địch, nét mặt hiện lên vẻ lo lắng. Bạn nãy, đại trưởng lão bóp cổ nàng ấy, không nương tài một chút nào cả. Cổ họng Thanh Địch in năm dấu ngón tay lún vào thật sâu, khu vực viền xung quanh đều xanh tím, xuất hiện ứ máu. Đặc biệt là viền quanh năm dấu ngón tay còn bị cắt thành vết thương, lưu lại một vệt đỏ thẫm. Bởi vì thiêu dưỡng khí quá lâu, mặt Thanh Địch lúc xanh lúc trắng, thậm chí cổ họng bị chèn ép, dẫn tới nó không ra lời, ngắt quãng vô cùng. Tam trưởng lão, cứu! Ngươi đừng nói chuyện, ta tìm người bôi thuốc cho ngươi. Thấy vết thương trên cổ Thanh Địch, Tam trưởng lão hơi xót xa, muốn kéo nàng ấy đi bôi thuốc. Nhưng Thanh Địch lại bắt lấy cánh tay của Tam trưởng lão, lắc đầu chỉ về phía Sở Kiều Tịnh đang giao thủ với đại trưởng lão. Cầu xin ngài, mau cứu y các chủ. Tam trưởng lão lắc đầu. Thanh Địch, nàng ta chỉ là phạm nhân của Thủy Nhược Các, người cần gì phải làm đến mức này vì nàng ta. Hai mắt của Thanh Địch đỏ lên, tràn đầy sự lo lắng. Hiện tại, chỉ có thực lực của Tam trưởng lão mới đủ cao cường để ngăn cản đại trưởng lão. Nếu không, chỉ cần thời gian kéo dài, Sở Kiều Tịnh nhất định sẽ thua. Một khi rơi vào tay đại trưởng lão và Kim Ngọc, Sở Kiều Tịnh đã bị trọng thương như vậy thì chắc chắn sẽ chết. Nàng ấy không giết thiếu các chủ. Thanh Địch khó khăn nói. Dây thanh trong cổ họng truyền đến cơn đau như xé rách. Nàng ấy cắn răng cố nén đau đớn tiếp tục nói. Vạn sinh ngại, trưởng lão, y các chủ từng cứu con là ân nhân cứu mạng của con tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nàng ấy chết. Sắc mặt của Tam trưởng lão lập tức trở nên nghiêm trọng. Nhớ lại ban nãy, đại trưởng lão lấy Thanh Địch làm con tin để trao đổi. Vốn dĩ có Kim Ngọc làm vốn liếng, Sở Kiều Tịnh có thể từ bỏ Thanh Địch, mặc kệ sống chết của nàng ấy rồi bỏ trốn mất dạng. Huống chi, Thanh Địch còn là người của Thủy Nhược Cát. Nhưng nàng ấy dứt khoát từ bỏ lá bùa giữ mạng là Kim Ngọc này, có thể thấy được tình cảm giữa hai nhà đầu này sâu đậm đến cỡ nào. Trong lòng của Tam trưởng lão cũng hơi do dự. Thanh Địch được Tam trưởng lão ôm về, thấy ông đầy mề không chịu làm gì, cứ tưởng ông không muốn ra tay, bèn cố gượng dậy tới giúp Sở Kiều Tịnh. Không được nhúc nhích. Tam trưởng lão quát nàng ấy một tiếng. Đã bị thương thế này rồi, không muốn đi làm gì, chê mình chết chưa đủ nhanh à? Nhưng y các chủ, gương mặt của Thanh Địch tái nhợt, mím môi nói. Tam trưởng lão hất tay Thanh Địch xuống bên cạnh, thở dài một hơi. Ngươi đã nói vậy rồi, ta còn lý do để từ chối sao? Nói xong, Tam trưởng lão cũng bay lên, rút kiếm bên hồng ra, bắt đầu chiến đấu với đại trưởng lão. Đại trưởng lão lập tức ngạc nhiên một cách khó tin. Ngay cả người cũng muốn phản bội Thủy Nhược Cát sao? Ta đã tin tưởng mắt nhìn của Thanh Địch, tất nhiên sẽ không nhìn lầm người. Tam trưởng lão lạnh lùng trả lời, trên tay lại xuất kiếm. Sắc mặt của đại trưởng lão sa sầm xuống, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Sở Kiều Tịnh này chính là phạm nhân của Thủy Nhược Cát, nhất định phải giết chết nàng ta. Nếu người đã muốn giúp nàng ta thì hãy chôn cùng nàng ta luôn. Dứt lời, ông ta lập tức nói với người của Thủy Nhược Cát ở phía sau. Tất cả mọi người cùng xông lên. Mặc dù có Tam trưởng lão tham gia vào cuộc chiến, nhưng phe của Đại trưởng lão người đông thế mạnh, cuối cùng vẫn rơi vào thế yếu. Nhị trưởng lão nhìn hai bên giao chiến, không ngừng kêu gọi giúp đỡ, bỗng chốc không biết phải làm sao. Sở Kiều Tịnh nghiêng người để tránh thoát mũi kiếm đánh lén của một Cốc Nghiên, chợt lùi về sau một bước, lau vết máu chảy ra từ khóe môi. Vừa rồi một chưởng của Đại trưởng lão khiến huyết khí cuồn cuộn trong người nàng, lục phủ ngũ tạng gần như bị lệch vị trí. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bất kể là nàng hay Tam trưởng lão và Thanh Địch đang giúp đỡ nàng, tất cả đều rơi vào trạng thái bất lợi. Đáng chết, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Tịnh Nhi. Bỗng nhiên, ngay sau khi Sở Kiều Tịnh rơi vào đường cùng, thì chợt có giọng nam trầm thấp truyền vào bên tai nàng. Sở Kiều Tịnh ngẩn ra, còn tưởng đầu mình đã nghe nhầm. Một giây tiếp theo, đằng sau đã xuất hiện bóng dáng quen thuộc, duỗi tay ôm nàng vào lòng. Tịnh Nhi, nàng vất vả rồi. Động tác giơ tay đánh trả của Sở Kiều Tịnh đột nhiên ngừng lại. Nàng ngẩng đầu lên, người đến rõ ràng là Dạ Chi Thần. Nàng không kìm được cảm giác mừng rỡ cuộn trào. Người đến rồi. Dạ Chi Thần gật đầu, ánh mắt chú ý tới vết máu bên khóe môi nàng, không khỏi xa sầm mặt xuống, trên người tỏa ra sát khí ngút trời. Dạ Chi Thần lạnh lùng lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo, gần như có thể ngưng kết thành vụn băng. Huyết tẩy nhược thủy cát cho ta, không chừa kẻ nào. Ngay lập tức, mười mấy bóng đèn lập tức xuất hiện, bất ngờ xông lên. Bóng đèn võ công cao cường, thực lực của mọi người trong thủy nhược cát mặc dù không yếu, nhưng so đã hoàn toàn không phải đối thủ của người áo đen. Lưỡi dạo vừa giơ lên, một tiếng á thảm thiết lại vang lên, lại có thêm người của thủy nhược cát ngã xuống. Người áo đen vẫy đi máu trên lưỡi đao. Chỉ mới trong một thời gian một nén hương, người của nhược thủy cát đã chạy tán loạn, chân tay đứt lìa gần như chất đầy trên đất. Máu chậm rãi chảy ra, tụ thành một vũng thật to trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, khiến tất cả người ta đều biết, máu chảy thành sông không phải cụm từ phóng đại. Đại trưởng lão thấy phe mình chịu thương vong rất nhiều, không khỏi đỏ ngầu cả mắt, cãi giận nói. Đồ khốn! Trông thấy Tam trưởng lão lại đâm một kiếm tới, trong lòng đại trưởng lão biết đã hết hy vọng, nếu còn tiếp tục dây dưa, e rằng mình sẽ là một trong các thi thể đang nằm dưới đất. Đại trưởng lão lập tức duỗi tay ra, giả vờ ra chiêu. Tam trưởng lão nghiêng người tránh đi, nhưng lại cho đối phương một lỗ hổng. Đại trưởng lão chớp lấy thời cơ, nhanh chóng túm lấy kim ngọc ở bên cạnh, hung tợn lướt qua những người có mặt tại nơi đây. Các người cứ chờ đó cho ta, nhược thủy cát sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Sau khi bỏ lại những lời này, đại trưởng lão mang theo kim ngọc hoảng loạn tháo chạy. Sở Kiều Tịnh nhìn bóng lưng chạy trối chết của hai người, trong mắt lóe lên vẻ thâm sâu. Vừa rồi trong lúc trao đổi con tin, nàng đã âm thầm hạ độc kim ngọc, cho dù bọn họ bỏ trốn thì cũng không chạy được bao xa. Dạ Chi Thần túm lấy Sở Kiều Tịnh, kiểm tra kỹ càng vết thương trên người nàng. Lúc nhìn thấy hai vết máu do bị roi quất, ánh mắt hắn không kìm được mà lại tiếp tục tràn ngập sát ý. Rốt cuộc là kẻ nào? Là các chủ của thủy nhược cát. Chuyện này kể ra thì dài lắm. Sở Kiều Tịnh kể lại những chuyện mình trải qua cho Dạ Chi Thần nghe. Bắt đầu sau khi nàng tỉnh lại, phát hiện ra mình đang ở đại điện của thủy nhược cát. Sau đó Thanh Địch đến cứu mình, rồi đến việc mình bị nhốt vào nhà giam lần hai. Bởi vì mệnh lệnh của Dạ Chi Thần, nên ở hiện trường ngoại trừ những kẻ chạy trốn, những người còn sống chỉ còn lại Thanh Địch và Tam trưởng lão. Tam trưởng lão nghiêm túc nhìn người áo đen này, trong lòng không đoán được rốt cuộc bọn họ là kẻ thù hai bạn. Sau đó Tam trưởng lão vì cứu ta nên chiến đấu với Đại trưởng lão, tha cho ông ấy đi. Sở Kiều Tịnh đã giải thích. Dạ Chi Thần gật đầu, vất tài với người áo đen dưới trướng mình. Dừng! Tất cả những người áo đen ở hiện trường lập tức đứng im, gút đào về, lưỡi đào cất vào vỏ đào, phát ra tiếng vàng đều đặn. Thủ đoạn của Dạ Chi Thần thật sự làm mọi người có mặt tại nơi đây đều sợ ngay người. Ánh mắt của Tam trưởng lão nhìn về phía Dạ Chi Thần cũng thay đổi. Khí chất xung quanh người nam nhân này bí ẩn lại vô cùng nghiêm nghị, hiển nhiên không phải một nhân vật đơn giản. mà sợ Kiều Tịnh ở trong lòng hắn. Vừa rồi cho dù bất chấp an nguy của bản thân cũng phải đổi lại thành địch cho bằng được, cũng là một người tốt. Trong lòng của Tam trưởng lão bỗng bùi ngùi xúc động, ánh mắt nhìn về phía Thanh Địch cũng thoát lên chút vui mừng. Lúc trước ông đã hiểu lầm Thanh Địch, bây giờ xem ra mắt nhìn của con bé còn tốt hơn cả mình. Ông không khỏi im lặng thở dài một tiếng ở trong lòng. Bây giờ Nhược Thủy Két hoàn toàn đắc tội nam nhân trông có vẻ vô tình mạnh mẽ ở trước mặt này, chọc vào cái sọt lớn như vậy, e rằng Nhược Thủy Két sẽ xuống dốc hoàn toàn. Mệnh lệnh của đối phương là huyết tẩy Nhược Thủy Két, e rằng ngoài trừ ông và Thanh Địch, tất cả những người còn lại đều sẽ bị xử tử. Vốn dĩ Tam trưởng lão còn đang than thở trong lòng, nhưng chợt nhớ tới giao tình giữa Thanh Địch và Sở Kiều Tịnh, ông lại không nhịn được âm thầm tính toán một lúc lâu. Sở Kiều Tịnh đang cúi đầu xử lý vết thương của mình, chợt nhìn thấy Tam trưởng lão kêu Thanh Địch đi tới, mở miệng nói: "Y các chủ, ta có một việc cầu xin người." Thanh Địch và Sở Kiều Tịnh đều hơi ngẩn ra, chỉ nghe Tam trưởng lão tiếp tục nói: "Ta muốn đưa Thanh Địch lên làm các chủ mới của Thủy Nhược Các." Thanh Địch lập tức trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên nhìn về phía Tam trưởng lão: "Nhưng mà các chủ..." Lúc này người duy nhất có thể cứu được Nhược Thủy Các chỉ có mình Thanh Địch. Thanh Địch và y các chủ có quan hệ rất tốt, Tam trưởng lão có thể nhìn ra được người đàn ông nổi giận cũng chỉ vì y các chủ. Chỉ khi Sở Kiều Tịnh đồng ý, trên dưới Nhược Thủy Các mới có thể tránh được số mệnh bị huyết tẩy. Tam trưởng lão nhìn về phía Dạ Chí Thần: "Thế lực của các chủ không bằng vị các hạ này, cuối cùng sẽ có một ngày đi vào con đường chết. Thanh Địch thừa kế chức vị các chủ Nhược Thủy Các này cũng xem như danh chính ngôn thuận." Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một lát lại gật đầu: "Ta ủng hộ Thanh Địch lên làm các chủ mới của Nhược Thủy Các." Nếu Sở Kiều Tịnh nói thật lòng, tất nhiên Dạ Chí Thần không làm trái ý nàng, lập tức ra lệnh dừng tay. Sau khi trải qua cuộc huyết tẩy, cấp Thủy Nhược Các đầu đầu chỉ nhìn thấy xác chết, chỉ còn lại rất ít người chưa bị giết, thật sự có thể nói là tổn thất nặng nề. Hiện tại Thanh Địch đã trở thành các chủ mới của Thủy Nhược Các, tất nhiên không thể bỏ mặc Thủy Nhược Các không đó, những việc cần phụ trách và xử lý càng nhiều hơn. Thậm chí ngay cả nghi thức kế nhiệm cũng không nằm quá lớn, chỉ qua lọ ngồi lên vị trí các chủ. Có sự ủng hộ của Sở Kiều Tịnh, thu phục những người còn sót lại không gặp bất kỳ khó khăn gì. Sở Kiều Tịnh sắp xếp công việc xử lý giáo chúng bận đến mức xoay mồng mồng. Hiện tại mọi chuyện dần dần đi vào quỹ đạo, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần không còn lý do để nán lại Thủy Nhược Các. Trước khi đi, hai người Sở Kiều Tịnh quy để lại mấy người. Sở Kiều Tịnh nhìn chăm chú vào mắt Thanh Địch, sau đấy mỉm cười nói: "Nàng mới vừa ngồi lên chức vị các chủ, căn cơ còn chưa vững. Mấy người này ở lại đây giúp người lập uy, có bọn họ, các chủ cũ không dám quay lại." Trong đôi mắt bình tĩnh của Thanh Địch toát lên chút cảm động, mang theo sự biết ơn chân thành. "Cũng nhờ có người mà bản thân ta mới có thể ngồi vào vị trí các chủ như hiện tại. Bây giờ Nhược Thủy Các không được tiện, lần sau đợi người đến đây, Nhược Thủy Các sẽ không còn dáng vẻ như hiện tại. Đến lúc đó người quay lại, ta nhất định sẽ chiêu đãi người thật đàng hoàng." Hai người nhìn nhau mỉm cười. Hai người Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đeo lên xe ngựa, nhanh chóng trở về hoàng cung Tây Quận. Trước đó Sở Kiều Tịnh đã tiết lộ cho các chủ chuyện có lẽ Thượng Quan Ý mang thai còn nói giỏi của Lâm Thừa Phong. Nếu bây giờ các chủ còn nơi nào không thể đi, ác hẳn chính là chỗ của Thượng Quan Ý. Nhưng mà không ngờ rằng hai người đã bồ hụt. "Bẩm đại nhân, khắc trước Thượng Quan Ý đã bị dẫn đi." Một người áo đen quỳ một chân trước mặt Dạ Chi Thần, cúi đầu báo cáo. "Ta biết rồi." Dạ Chi Thần vẫy vẫy tay kêu hắn ta lùi xuống. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày thật chặt, không ngờ vẫn chậm một bước. Trên đường đi, bọn họ đã sai người đi nghe ngóng, kết quả vẫn không đuổi kịp. Dạ Chi Thần nắm chặt lấy tay nàng, mười ngón tay của hai người đang xen vào nhau, nơi da thịt hai người tiếp xúc truyền đến một sự ấm áp. "Nàng không cần lo lắng, đại trưởng lão rời khỏi Nhược Thủy Các, ắt hẳn sẽ tìm người báo tin cho các chủ để tiếp ứng cho ông ta. Chúng ta chỉ cần tìm được đại trưởng lão, có thể lần ra dấu vết, tìm được chỗ trốn của các chủ. Đôi mắt của Sở Kiều Tịnh lập tức sáng lên, sau đấy gật đầu nói: đúng vậy, hơn nữa Kim Ngọc bị ta hạ độc, chắc chắn không thể chạy ra. Chỉ cần phong tỏa cửa thành, chắc chắn có thể bắt được hai người, đại trưởng lão và Kim Ngọc. Nơi này là địa bàn của Tây quận, muốn kiểm soát cửa thành phải mượn thế lực của hoàng tộc. Hai người Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần lập tức đi bái phỏng đại hoàng tử Tiết Bắc Thành. Đại hoàng tử, ta có một chuyện nhờ người giúp đỡ. Ngay khi gặp đại hoàng tử, Sở Kiều Tịnh lập tức đi vào chủ đề chính không chút do dự. Tiết Bắc Thành khá ngạc nhiên với sự thẳng thắn của Sở Kiều Tịnh, nhưng trên mặt vẫn đờ nụ cười. Đường đường là y các chủ, vậy mà có chuyện không làm được sao? Rốt cuộc là chuyện gì khiến y các chủ phải chủ động đến cầu xin bổ hoàng tử? Dạ Chi Thần ở bên cạnh nghe thấy Tiết Bắc Thành nói vậy, sắc mặt không khỏi xa xăm xuống. Bọn ta muốn phong tỏa cửa thành. Giống như sợ Tiết Bắc Thành không nghe thấy, hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ bọn ta trong câu nói của mình. Tiết Bắc Thành hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Dạ Chi Thần cũng thêm vẻ thăm dò. Phong tỏa cửa thành. Tiết Bắc Thành lập tức nghĩ đến mục đích của bọn họ làm vậy. Các người muốn kiểm tra ai? Sở Kiều Tịnh lấy hai bức tranh cuộn tròn trong tay áo ra. Đây là tranh chân dung nàng cố tình tìm họa sĩ vẽ cho hai người, đại trưởng lão và Kim Ngọc. Tướng mạo của hai người trong tranh sinh động như thật, rất dễ dàng để nhận biết. Chính là người này. Tiết Bắc Thành liếc nhìn hai người trong bức tranh kia, trong đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Người của Nhược Thủy Các. Nếu hắn ta nhớ không nhầm, ở cuộc thủy luyện trong vụ ẩm sông năm lần trước, nữ nhân này cũng có nơi đó, còn là nhị sư tỷ của Nhược Thủy Các. Chỉ là Sở Kiều Tịnh lại giống chống cua chiên tìm nàng ta như vậy, rốt cuộc là vì sao? Sau khi trong việc, chắc chắn sẽ có hậu tạ. Ngay khi Tiết Bắc Thành đang suy tư, Sở Kiều Tịnh tự nói thẳng với hắn. Tiết Bắc Thành cúi đầu suy nghĩ một lúc, trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng mỉm cười nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Được, ta sẽ cử thuộc hạ đi phong tỏa cửa thành. Tuy rằng chuyện này không liên quan đến hắn, nhưng hắn thấy rất hứng thú. Nếu người không ngại, ta có thể giúp người tìm kiếm hai người ở trong tranh. Đa tạ đại hoàng tử. Chút chuyện nhỏ này như tìm người, không cần đại hoàng tử nhọc công, bọn ta còn có chuyện, xin đi trước. Sở Kiều Tịnh hững hờ gật đầu, nhếch môi từ chối khéo. Tiết Bắc Thành suy tư nhìn bóng dáng Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần rời đi, lộ ra nụ cười thâm thúy. Chuyện này càng lúc càng thú vị đây. Sau khi hai người Sở Kiều Tịnh ra về, Sở Kiều Tịnh im lặng cất bức tranh cuộn tròn, hờ hững nói: chúng ta tìm người theo dõi tiệm thuốc và nhà trọ đi. Trên đường đi, Kim Ngọc và đại trưởng lão còn bị thương, nhất định sẽ tìm các chủ Thủy Nhược Các, không chạy được bao xa. Dạ Chi Thần đã gật đầu trả lời. Được. Hắn bảo người áo đen làm quen với khuôn mặt của đại trưởng lão và Kim Ngọc. Một nhóm đến cửa hàng thuốc, đến các khách điếm canh chừng, một nhóm chia ra tìm kiếm ở trong thành. Làm xong những chuyện này, hắn và Sở Kiều Tịnh cải trang một chút, sau đó đi khắp các ngõ ngách và tiểu viện không mấy bắt mắt để tìm người. Chỉ cần là người có chút tương tự với hai người kia, bọn họ đều không bỏ qua. Nhưng điều khiến người ta thất vọng đều không phải hai người đó, mà bên phía người áo đen cũng không truyền tin tức về. Hôm nay bọn họ không thu hoạch được gì cả. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần thấy hơi sót, thấy nàng còn muốn tìm, hắn khẽ nhíu mày. Trời đã tối, về nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ sai thêm người đi tìm kiếm bọn họ. Hành tung của những người này thực sự quá kỳ lạ. Hôm nay bọn họ xem như lật tung cả thành đến, nhưng không tìm được người. Trong đôi mắt luôn lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh cũng hiện ra chút lo lắng. So với việc trả thù các chủ, nàng càng nóng lòng muốn biết tin tức của mẫu thân mình hơn. Trong lòng nàng luôn cảm thấy dường như mình đã bỏ sót một điều gì đấy. Nhưng bây giờ thực sự đã hơi trễ, đi tìm người cũng không được tiện. Được, về trước thôi. Nàng đành bất đắc dĩ gật đầu. Bồn bà suốt cả ngày hôm nay thật sự khiến nàng có chút mệt mỏi. Thấy Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần trở về trạch viện, đôi mắt của nhà hoàng sáng lên, mừng rỡ bước lên. Chủ nhân, người đã về rồi. Nhà hoàng không giấu được cảm xúc, đôi mắt to tròn hớn hở nhìn Sở Kiều Tịnh, sớm đã tiết lộ sự kích động trong lòng mình. Nhà hoàng này do đích thân Sở Kiều Tịnh mua về trong lúc sửa sang trạch viện, tên là Mai Lan. Lúc đó nhìn thấy nàng ấy khá giống Mai Anh, không hiểu sao khiến nàng cảm thấy thân thuộc. Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Mai Lan, Sở Kiều Tịnh mỉm cười, nhẹ nhàng mở đôi môi mỏng lại nói: ta đã về rồi. Chủ nhân à, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi. Mai Lan đã chuẩn bị sẵn bữa ăn, chỉ còn đợi bọn họ đi trở về. Sở Kiều Tịnh cùng Dạ Chi Thần cất bước dùng bữa tại tiểu viện. Ăn được một nửa, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cười sảng khoái. Này này, tiểu sở nhi, ta đến đây này. Nghe tiếng cười thoải mái kia, không chút kiêng kỵ này, Sở Kiều Tịnh lập tức biết là ai đang đến. Nàng hoàn toàn không ngừng động tác ăn trên tay của mình. Dạ Chi Thần cũng không có chút phản ứng nào khác. Dưới ánh mắt trà hiệu của Sở Kiều Tịnh, Mai Lan đứng bên cạnh, nhanh chóng đi lấy bát đũa đến. Một phòng ngầm vừa bước vào, lập tức nhìn thấy hai người đang mải mê ngồi ăn, không để ý đến sự tồn tại của mình. Hắn ta mỉm môi lại nói: nghe nói ngươi đã về, ta chẳng kịp nghỉ ngơi, lập tức đến đây ngay. Vậy mà ngươi lạnh lùng với ta như vậy. Nói xong, một phòng ngầm lại ngồi xuống cạnh Sở Kiều Tịnh, rất tự nhiên, nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon, mây mù trong lòng lập tức bị thổi bay hết. Khá đấy, đây là món ta thích ăn. Tiểu sở nhị biết ta tới nên đặc biệt chuẩn bị cho ta sao? Dạ Chi Thần dừng tay lại, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn ta một cái. Khóe miệng của một phòng ngầm cứng đờ, hắn ta chậm rãi thu lại nụ cười rồi bình tĩnh nói: chúng ta nói chuyện chính nào. Tiểu sở nhị bị người của Thủy Nhược Các bắt đi, không bị thương chứ? Chỉ vài vết thương nhỏ thôi, một phen hú vía, không nguy hiểm gì. Sở Kiều Tịnh ăn miếng đồ ăn, sau đấy nhẹ giọng nói: vết thương nhỏ, để ta xem. Nghe xong, một phòng ngầm đứng phát dậy. Sở Kiều Tịnh sửng sốt, nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của hắn ta, trong lòng Sở Kiều Tịnh không khỏi cảm thấy ấm áp. Dạ Chi Thần lại lạnh lùng nhìn một phòng ngầm một cái, đôi môi mỏng lập tức hé mở. Xem à, Mai Lan, tiễn khách. Nghe thấy lời nói của Dạ Chi Thần, khóe miệng của một phòng ngầm không nhìn được mà run rẩy. Nam nhân này, đúng là chuyện gì cũng ghen được á. Thấy thế, Sở Kiều Tịnh không khỏi sửng sốt, nhìn một phòng ngầm xấu hổ cười nói: ta là y giả, vết thương nhỏ này đã được xử lý qua, ngươi không cần lo lắng, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Lúc này, Mai Lan đã lấy bát đũa lên. Một phòng ngầm liếc nhìn hai người, mím môi một cái rồi cầm bát đũa, bắt đầu ăn không chút khách khí nào. Nhìn dáng vẻ một phòng ngầm giống như mấy ngày chưa được ăn cơm, Dư Nam không nói nên lời, khóe miệng hơi run rẩy. Ăn chực, thật sự ngon đến vậy sao? Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần thì đã quen với dáng vẻ này của hắn ta từ rất lâu. Tranh thủ lúc ăn cơm, một phòng ngầm lại thử hỏi: tiểu sở nhì à, rốt cuộc người của Thủy Nhược Cát trốn đi đâu vậy? Hôm nay tất cả bọn họ đã tìm kiếm rất lâu, ngay cả một bóng người cũng không thấy, huống chi là một con người. Sở Kiều Tịnh khổ não lắc đầu, không nói gì cả. Sau khi ba người ăn xong, Sở Kiều Tịnh đứng lên, đưa mắt nhìn Dạ Chi Thần một cái, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: đi thôi. Một phòng ngầm bị hành động này của nàng làm khó hiểu. Sau khi ăn miếng cuối cùng, hắn ta nói: đi đâu vậy? Vừa ăn uống no xài thì phải đi nghỉ ngơi một chút chứ, sao lại đi nữa? Hơn nữa, hôm nay bọn họ không tìm được đại trưởng lão và Kim Ngọc đã trốn thoát. Chẳng lẽ bây giờ định tiếp tục đi tìm sao? Dạ Chi Thần hiểu ý mỉm cười. Hôm nay bọn họ đã tìm kiếm khắp nơi trong thành, cũng không thấy tung tích của hai người. Tuy nhiên, có một nơi họ chưa tìm đến. Dù sao bây giờ không có việc gì làm, một phòng ngầm thấy hai người rời đi cũng ôm lòng tò mò mà đi theo. Ba người rời khỏi tiểu viện, nhờ có ánh trăng soi sáng mà đi đến trước một ngôi miếu đổ nát. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh, lại liếc thèm khuôn mặt vô cảm của Dạ Chi Thần, rồi nhìn ngôi miếu đổ nát ở trước mặt, Một phòng ngầm chợt mỉm cười như vừa được khai sáng. Hai người trên này đi tìm bọn chuột của Thủy Nhược Cát phải không? Sở Kiều Tịnh gật đầu không nói gì cả. Trong khi ăn, Sở Kiều Tịnh đã không ngừng suy nghĩ về tung tích của bọn họ. Hiệu thuốc và khách điếm đều không tìm được tung tích của bọn họ. Mấy người trong số bọn họ còn bị thương, lại còn mang theo Thượng Quan Ý. Mà nhóm Sở Kiều Tịnh đã kịp thời phong tỏa cổng thành, không cho bọn họ cơ hội trốn thoát. Nhóm người đó chưa chắc đã trốn thoát khỏi thành, mà ngôi miếu đổ nát này là nơi ẩn náu tuyệt vời. Lúc này, đúng như những gì nhóm Sở Kiều Tịnh nghĩ, trong miếu đổ nát, đại trưởng lão và Kim Ngọc đã thành công gặp được các chủ. Sau khi thoát khỏi Thủy Nhược Cát mà không gặp nguy hiểm gì, bọn họ đi thẳng về hướng các chủ rời đi, không dám đến bất kỳ hiệu thuốc hay khách điếm nào ở trong thành. Lúc họ gặp nhau, cổng thành đã bị phong tỏa. Đón trước nhóm người Sở Kiều Tịnh đang tìm kiếm mình khắp nơi, mấy người bọn họ chỉ đành đưa Thượng Quan Ý dần dần trong ngôi miếu đổ nát này. Lúc này, đại trưởng lão cũng nghe ngóng được chuyện của Nhược Thủy Cát đã đổi chủ từ rất lâu. Vẻ mặt ông ta đầy tiếc nuối, lại nói với các chủ. Ngày hôm đó, quân tiếp viện của y các chủ đến Nhược Thủy Cát, bọn họ thực sự rất mạnh, đã huyết tẩy Nhược Thủy Cát, nhưng thành địch và tam trưởng lão đã phản bội chúng ta. Trong mắt của đại trưởng lão bừng lên ngọn lửa thù hận mãnh liệt. Đương nhiên, ông ta không cảm động chuyện mình phải nhếch nhác bỏ chạy như một con chó thất bại. Không chỉ vậy, Sở Kiều Tịnh đó còn giúp thành địch trở thành các chủ mới của Nhược Thủy Cát. Thật sự đáng ghê tởm. Chúng ta nhất định phải giành lại Nhược Thủy Cát, báo thù rửa hận. Đôi mắt của các chủ hơi nheo lại, vẻ mặt tàn nhẫn lộ ra rõ ràng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.